Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 41 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Trên mặt vừa bị Chu Nhã Tĩnh đánh đến nóng rát, cô không cần nhìn cũng biết có bao nhiêu khó coi. Vân Thiên Lâm mà nhìn thấy được, khẳng định rất đau lòng. Thế nào, có thấy tôi chăm sóc Bạch Hiểu Nguyệt tốt không? Tinh thần của cô ta cũng rất tốt. Chu Nhã Tĩnh nói, bắt lấy đầu tóc của Bạch Hiểu Nguyệt, bước cô đối diện với màn hình để cho Vân Thiên Lâm có thể thấy rõ hơn những vết hằn do Chu Nhã Tĩnh cô đánh. Không phải cô rất muốn gặp chồng mình sao? Mau nói chuyện với anh ta, chào hỏi một cái, chứng minh là mình vẫn còn sống, bằng không anh ta sẽ cầm dao mà chạy đến giết tôi. Chu Nhã Tĩnh nói, rồi hướng đến cổ Bạch Hiểu Nguyệt mà cắn lên một phát, in cả dấu răng. Bạch Hiểu Nguyệt đau quá phát ra tiếng. Thiên Lâm, em hiện tại rất tốt, không cần phải anh lo cho em đâu, con của chúng ta cũng rất bình an, em sẽ bảo vệ nó, nơi này có gió rất lớn. Cơm mùi của giày da, em ngửi thấy rất kinh tởm, đều nôn ra hết. Anh mau tới cứu em đi. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ thông qua màn hình này có thể cung cấp một số thông tin, có thể làm manh mối cho Vân Thiên Lâm tra ra địa điểm cô đang ở. Cô chỉ cầu mong anh sẽ cứu được con của bọn họ. Được lắm, tôi sẽ cho các người quyến luyến đủ rồi. Nói nữa không biết chừng, tôi sẽ xúc động làm ra hành động gì đó không biết chừng. Chu Nhã Tĩnh nói, lấy con dao gọt hoa quả dán ở trên gương mặt Bạch Hiểu Nguyệt đung đưa. Thật ra tôi thấy gương mặt này chỉ có vải bạt tai thì chưa đủ, còn có thêm vài vết sẹo nữa, tôi nghĩ rất là tuyệt. Bạch Hiểu Nguyệt, cô nói xem sự góp ý của tôi có làm cho cô hài lòng không? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Chu Nhã Tĩnh nuốt nước miếng, không dám nói năng, không dám hé miệng hay động đậy, chỉ có thể để cho hơi thở ngày càng hồn hển nặng hơn. Cô rất sợ Chu Nhã Tĩnh làm gì đó cuồng lên thì cô không thể nào yên thân được. Cuối cùng Bạch Kiều Nguyệt cũng thở phào. Chu Nhã Tĩnh chỉ đưa ra một cái hôn gió lên trên màn hình rồi đóng máy lại. Có đoạn video này rồi, Vân Thiên Lâm sẽ răm rắp nghe theo lời cô mà thôi. Rồi Chu Nhã Tĩnh hướng lưỡi dao về phía Bạch Kiều Nguyệt mà vờn một lần nữa. Yên tâm đi, tôi sẽ không hủy hoại gương mặt này của cô đâu. Những việc rạch mặt gì đó chỉ có loại phụ nữ ác độc mới làm. Thiên Nga trắng như tôi sao có thể làm ra chuyện đó được? Tôi là một cô gái rất lương thiện đó. Chu Nhã Tĩnh cười cười ném con dao gọt hoa quả thả đi. Coi cho kỹ cô ta. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Chu Nhã Tĩnh cầm lấy túi sách rời đi nhưng vẫn không quên dặn dò. Bà Kiều Nguyệt đoán chắc là cô ta tìm cách gửi đoạn video này cho Vân Thiên Lâm. Cô rất mong Vân Thiên Lâm có thể nhận ra lời nói của cô để làm manh mối. Đã 2-3 ngày rồi, chúng còn không cho cô ăn uống. Sức lực cô đã bị cạn kiệt. Cô cảm thấy cả người mình mơ mơ hồ hồ. Mọi thứ xung quanh đều là ảo diệu. Bà Kiều Nguyệt bám lấy đùi của mình, cảm nhận cảm giác đau đớn truyền đến. Khi cô ấy vẫn còn tin rằng mình còn sống, đột nhiên có một âm thanh vang lên ở bên tai cô. Tỉnh tỉnh tỉnh, cô không sao chứ? Bà Kiều Nguyệt mơ mơ hồ hồ mở to mắt, liền thấy một người đàn ông chùm đầu đứng ở trước mặt, tay cầm lấy một cái bình thủy. Có phải cô khát rồi không? Cô nhỏ giọng một chút, tôi cho cô uống hộp nước, bọn họ đã ngủ rồi, cô đừng có phát ra tiếng. Bà Kiều Nguyệt ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, một lát sau mới phản ứng lại, liền hiểu mạnh gật đầu. Bạch Kiều Nguyệt không ngừng uống lấy uống để nước. Giờ phút này hình tượng bình thường hàng ngày đều đã mất hết, chỉ còn lại là một kẻ sắp chết vì khát. Bạch Kiều Nguyệt cảm kích nhìn người đàn ông, rồi anh ta làm như không có việc gì chạy trở lại đồng bọn tiếp tục ngủ. Bạch Kiều Nguyệt cũng tức thời nhắm mắt lại ngủ. Trong văn phòng truyền đến tiếng động lớn. Vân Thiên Lâm ngồi trên ghế thở hổn hển, nhìn Bạch Kiều Nguyệt ở trong màn hình mà giận bản thân mình hết thảy. Anh trầm mặc không nói lời nào, nhưng đôi bàn tay nắm chặt lại, có lẽ dùng quá sức mà các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cách đó không xa ở trên mặt đất, vì không có chỗ phát tiết mà Vân Thiên Lâm đã đập một số thứ đồ đạc ở trong văn phòng. Toàn bộ căn phòng đều vang lên tiếng cười kiêu ngạo và tràn đầy thách thức của Chu Nhã Tĩnh. Cố Thần, Lăng Phong và Tôn Giật Dương đều đã ở kế bên lắng nghe. Bọn họ cũng thấy được Bạch Hiểu Nguyệt bị đánh thành ra cái dạng gì. Bạch Hiểu Nguyệt đã lớn bụng, quần áo ở trên người chỗ ướt chỗ khô, Thời tiết gió lớn như vậy, người mang thai sao có thể chịu nổi. Nhưng nhìn thoáng qua mới thấy, đó như là một cái kho hàng chuyển chở hàng hóa. Ở cái thành phố này có biết bao nhiêu cái kho hàng như vậy, tìm thị trường nào cho ra. Cả toàn bộ video, Vân Thiên Lâm chỉ chú ý mỗi Bạch Hiểu Nguyệt. Hình như cô không được ăn uống, đôi môi như đã nứt toạc ra, nhưng biểu hiện đều không có một chút hoảng loạn, chỉ nói anh mau đến cứu cô, như thế lại làm cho Vân Thiên Lâm đau lòng hơn. Đột nhiên Vân Thiên Lâm để ý đến một chi tiết, anh cho dừng lại chỗ Bạch Hiểu Nguyệt đang nói. Anh quay sang ba người bọn họ hỏi, cậu có nghe Bạch Hiểu Nguyệt nói gì không? Cố Thần, Lăng Phong và Tôn Giật Dương nhấn nghe lại một lần nữa, lúc này mới để ý lời nói của Bạch Hiểu Nguyệt. Chỗ đó gió rất lớn và còn có một mùi giày da khó chịu. Cả bốn người đồng thanh mà hét lên. Đó là một xưởng giày và gió rất lớn. Để mình đi điều tra. Lăng Phong ở một bên vội vàng bật máy tính dò tìm, mà Vân Thiên Lâm đại khái cũng đoán ra được Bạch Hiểu Nguyệt ở đâu. Chủ Nhã Tĩnh ở khách sạn dặn dò đám người kia xong xuôi, tâm tình tốt hẳn ra, chỉ trong đêm nay thôi, mối quan hệ của bọn họ sẽ trở lại như 3 năm trước. Cho đến lúc đó, Vân Thiên Lâm sẽ chỉ riêng là của Chu Nhã Tĩnh, vì đêm hôm nay mà Chu Nhã Tĩnh đã đến bệnh viện làm cuộc phẫu thuật cấy ghép màng trinh lại. Cô chính là muốn để cho mọi thứ tốt đẹp nhất dành cho Vân Thiên Lâm, để một đêm của bọn họ diễn ra tốt đẹp. Chu Nhã Tĩnh nghĩ nghĩ, cầm lấy di động lên gọi cho Vân Thiên Lâm. Ở thời điểm tìm ra được manh mối, bọn họ nỗ lực tức tốc tìm kiếm, không lãng phí một giây. Đó là một khu công nghiệp ở phía nam thành phố, chuyên về làm giày da, nhưng ở đây cũng có rất nhiều nhà xưởng làm giày da. Bọn họ thâu tóm lại rồi tìm ra chỗ Bạch Kiều Nguyệt đang ở. Bây giờ phạm vi mà bọn họ khoanh tròn lại có tổng cộng tất cả 5-60 cái ngao hàng. Thời gian đối với bọn họ mà nói được tính là bằng giây, không thể nào tìm tất cả từng cách một được. Đúng lúc đó Chu Nhã Tĩnh gọi điện đến, Vân Thiên Lâm vội vàng bắt máy, nhưng lại không thể ngờ được cô ta đã ở chung cư. Em chờ anh, Vân Thiên Lâm, nhớ kỹ, chỉ một mình anh được đến, nếu không em sẽ không biết Bạch Kiều Nguyệt có bị mất một miếng da hay là một vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp đó đâu. Vân Thiên Lâm không thể không nghe, lập tức đuổi qua đó bằng tốc độ nhanh nhất. Chu Nhã Tĩnh đã chuẩn bị cho mình một bộ đồ ngủ dáng người hoàn mỹ, mỗi một chỗ đều lộ ra điểm nhạy cảm, bảo đảm không có người đàn ông nào không thể xuống tay. Cô hy vọng đêm nay mình sẽ là người đẹp nhất ở trong lòng của Vân Thiên Lâm. Ở ngoài tiếng chuông cửa vang lên, Chu Nhã Tĩnh đứng ở trước gương chỉnh quần áo lại một lần nữa rồi đưa tay ra mở cửa. Khóa cửa chuyển động trong nháy mắt, Vân Thiên Lâm không chần chừ đẩy cửa ra. Bây giờ anh chỉ muốn gặp Chu Nhã Tĩnh hỏi cho ra lễ. Người đã đến rồi, vào đi. Chu Nhã Tĩnh giống như không biết gì, thân thể nắm lấy tay của anh, kéo vào trong nhà. Nhưng Vân Thiên Lâm rất nhanh đã rút tay ra. Giờ anh cảm thấy Chu Nhã Tĩnh thật là ghê tởm. Chu Nhã Tĩnh bị hành động của anh từ chối. Cô mỉm cười không sao, một chút nữa anh sẽ quỳ xuống dưới chân cô thôi. Chu Nhã Tĩnh không nói thêm gì, đóng cửa lại. Trong phòng đã được bố trí bàn ăn và các nhạc cello vang lên du dương. Đây là sự chuẩn bị riêng của cô dành cho Vân Thiên Lâm. Cô biết Vân Thiên Lâm rất nghe thấy tiếng đàn này. Tôi đã tới rồi, nói điều kiện đi. Vân Thiên Lâm ngồi trên sofa, trong lòng không ngừng nghĩ đến ba người bọn họ ở bên kia đã tìm được vị trí của Bạch Hiểu Nguyệt chưa. Đã tới đây rồi, còn sốt ruột cái gì chứ? Lần trước sinh nhật em, anh đã bỏ ngang về, lần này anh nhất định phải bồi thường cho em xứng đáng. Chu Nhã Tĩnh nói, nắm lấy tay của Vân Thiên Lâm kéo đến nhà bếp. Vân Thiên Lâm nhìn bàn tay của mình đã bị loại phụ nữ rắn rết nắm lấy. Anh rất muốn hất ra, nhưng chính là khóc rất ra, tùy ý để cho Chu Nhã Tĩnh lôi lôi kéo kéo. Chu Nhã Tĩnh rất hài lòng với biểu hiện của anh. Vân Thiên Lâm là người thông minh, biết tức thời thế, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Mà hiện tại, cục diện cho đều là một bàn tay cô khống chế hết, chẳng ai có thể xoay chuyển được, ngoài trừ người đó là Chu Nhã Tĩnh cô. Bạch Kiều Nguyệt, tôi muốn nhìn xem lần này ai có thể tới cứu cô được. Trải qua một hồi giày vò, Bạch Kiều Nguyệt muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa mới nhắm mắt lại có động tĩnh ở bên ngoài. Bạch Kiều Nguyệt một lần nữa cảnh giác, tinh thần không dám thả lỏng. Cửa đột nhiên bị mở ra, Bạch Kiều Nguyệt cảnh giác quan sát, liền thấy một tên trùm vải kín lén lút tiến vào, giống như là sợ bọn người kia phát hiện. Trong lòng Bạch Kiều Nguyệt vô cùng căng thẳng. Đó có phải là người đàn ông đã đưa nước cho cô không? Người đàn ông đó chẳng nói năng gì, thấy không ai phát hiện, bước nhanh tới phòng của Bạch Kiều Nguyệt, ngồi xổm xuống. Bạch Kiều Nguyệt sửng sốt. Hắn muốn làm gì cô? Đừng lên tiếng, bây giờ tôi cắt dây thừng cho cô, chờ một lúc sau tìm cơ hội thích hợp chạy thật nhanh bỏ trốn, có biết không? Người đàn bà đó điên rồi, giúp được cô thì tôi chỉ có thể giúp được đến đây thôi, phần còn lại xem bà bản lĩnh của cô tới đâu. Bạch Kiều Nguyệt có một chút mừng ở trong lòng, giọng nói này của người đàn ông là cho cô nước, nếu như không muốn hại người, vậy thì ban đầu còn bắt cô tới làm gì? Còn người đàn bà đó điên rồi, Chu Nhã Tính muốn làm gì cô nữa sao? Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, không, cô không thể để cho bản thân mình và con xảy ra chuyện được. Đột nhiên người đàn ông liền nhét con dao gọt hoa quả vào trong bàn tay Bạch Kiều Nguyệt, không nói gì nữa. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh. Hắn làm bộ cái gì cũng không biết, nhanh chóng đứng dậy, đi đến bàn ăn, không xa giả bộ đang ăn cái gì đó. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói vô cùng vang lên. Thằng ba đâu? Anh ấy đang ở bên trong, không có việc gì đâu, người tuyệt đối sẽ chạy không thoát. Mở cửa ra trước đã, chờ 30 phút nữa, cô ta tới thì chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Người đó nói xong liền mở cửa ra, một trận gió xuyên vào làm cho bà Kiều Nguyệt không nhịn được mà run run bần bật lên, đầu càng thêm choáng váng. Đại ca, sao anh lại vào đây, nơi này có em rồi, anh đi nghỉ ngơi đi. Thấy đại ca tiến vào, người đàn ông chạy tới nhường vị trí của mình cho đại ca ngồi. Hắn không có ngồi xuống mà hướng bà Kiều Nguyệt đi tới. Bà Kiều Nguyệt nắm chặt lấy con dao gọt hoa quả trong tay, mắt chăm chú dõi theo hành động của hắn, không biết là muốn làm gì. Đại ca cười lớn lên, khả ố, rồi lại ngồi xuống trước mặt của Bạch Kiều Nguyệt. Đôi tay thô ráp nâng mặt của Bạch Kiều Nguyệt lên. Đáng tiếc khuôn mặt xinh đẹp như thế mà bị đánh thành thế này. Đại ca, đây là phụ nữ có thai, anh không nên làm bừa. Tên được gọi là anh ba khẩn trương lên, lo lắng đại ca của mình sẽ làm ra chuyện gì đó không phải. Mày khẩn trương cái gì, không phải là mày cũng để ý nó đấy chứ. Yên tâm đi, tao đâu phải loại đói đến mức ngay cả bà bầu cũng ăn được. Tao không có hứng thú với mấy người có thai. Đại ca hừ lạnh một tiếng, đá vào chân Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt liền rên lên một tiếng, chỗ đó đã bị Chu Nhã Tĩnh đá qua. Mặc dù sức lực không lớn, nhưng cũng đủ để làm cho Bạch Kiều Nguyệt cắn răng chịu đựng. Tên đại ca đá một cái rồi xoay người rời đi, không quên nói với đàn em. Trông chừng cho cẩn thận, đừng có ngu ngốc, kiếm củi 3 năm thêu 1 giờ. Xong vụ này là chúng ta không có lo tiền bạc về sau nữa. Hắn nói xong phá lên cười lớn rồi bỏ đi ra ngoài. Hắn cần phải lên kế hoạch xài số tiền kia như thế nào. Đại ca đi rồi, Bạch Kiều Nguyệt thở ra một hơi như chút được gánh nặng. Nhưng lão ba kia lại càng nhẹ nhõm hơn, để cho đại ca biết được hắn giúp người phụ nữ này. Không biết đại ca có giết hắn hay là ngũ mã phanh thây không. Lúc này đoàn người do ba người dẫn dắt vẫn đang tiếp tục tìm kiếm Bạch Kiều Nguyệt. Ba người dẫn ba đoàn khác nhau. Cho dù trời có tối mịt, nhưng bọn họ không có bỏ cuộc, tiếp tục tìm cho ra người. Thời gian có thể đợi bọn họ, nhưng Bạch Kiều Nguyệt thì không thể. Có thể Bạch Kiều Nguyệt đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Còn Vân Thiên Lâm thì vẫn đang bị mắc kẹt ở căn hộ của Chu Nhã Tĩnh. Anh đã vội vàng muốn xông lên túm lấy cổ của Chu Nhã Tĩnh mà siết hẳn hộc hỏi. Nhưng anh phải kiềm chế lại, tiết chế cảm xúc của bản thân để lấy được thông tin từ miệng của Chu Nhã Tĩnh. Nếu như cô ta một mực không nói, vậy thì đừng trách anh tại sao lại độc ác. Chu Nhã Tĩnh nhìn người đàn ông đang ở bên cạnh mình, nhưng tâm trí lại ở đâu đâu. Cô hờn dỗi, thuần thục xoay người, thuận thế dừng lại ở trong lồng ngực Vân Thiên Lâm. Thừa dịp anh không để ý, liền tách hai chân ngồi lên trên đùi của Vân Thiên Lâm. Tư thế mờ ám cùng với hơi thở ái muội làm cho không khí phòng bếp càng trở nên dẫn dụ con người ta bước vào con đường sai trái. Đôi mắt Vân Thiên Lâm hơi híp lại, chế chủ lấy bàn tay đang thoăn thoắt lượn lờ ở trên người anh. Chu Nhã Tĩnh không thể phản kháng, chỉ có thể đáng thương bị Vân Thiên Lâm dùng sức siết tay lại đau đớn. Nhưng Chu Nhã Tĩnh lại thích cái bộ dạng lạnh lùng và mạnh mẽ này của Vân Thiên Lâm. Phải chăng cô thích cái cảm giác bị người ngược đãi? Thiên Lâm, anh thật là xấu, thế mà lại làm đau em. Chu Nhã Tĩnh đắm chìm trong cảm giác đê mê giữa hai chân mà không để ý đến cơn đau Vân Thiên Lâm mang lại. Cô biết là cô đang làm cái gì không? Vân Thiên Lâm không còn kiên nhẫn nữa, gần như gằn lên từng chữ với Chu Nhã Tĩnh. Nếu còn không mau nói thông tin về Bạch Kiều Nguyệt, anh không đảm bảo mình sẽ làm ra cái thể loại gì. Thiên Lâm, em biết rất rõ hiện tại mình đang làm cái gì. Tối hôm nay em gọi anh đến chính là muốn chúng ta có một đêm vui vẻ bên nhau. Anh hãy hôn em đi, yêu em. Chỉ cần anh yêu chiều em sẽ nói chỗ Bạch Hiểu Nguyệt cho anh biết. Đây chính là điều kiện giữa chúng ta. Chẳng phải anh đã nói, anh làm ăn gì cũng không thể chịu lỗ được. Chu Nhã Tĩnh thì thào ở bên tai của Vân Thiên Lâm nói, chỉ cần anh đồng ý thì tối hôm nay hai người sẽ có một đêm vui vẻ bên nhau, không thể nào quên được. Vân Thiên Lâm nhìn Chu Nhã Tĩnh ở trước mặt, chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng anh không biết căn phòng này đã được động tay động chân. Khắp quanh đây đều đã được lắp loại camera siêu nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ không thể nào thấy được. Chờ đến khi anh đáp ứng yêu cầu của Chu Nhã Tĩnh, cô ta sẽ lấy video ra uy hiếp anh, muốn làm cái gì mà không được. Chu Nhất Tĩnh này quá thâm sâu rồi, đều là tại anh khinh thường sự độc ác của cô ta cho nên mới xảy ra cớ sự này. Tôi nói rồi, tôi không thích bị người khác đưa ra điều kiện, đặc biệt lại là phụ nữ. Vân Thiên Lâm nói, một tay kéo Chu Nhất Tĩnh ra, đem cô từ trên người của anh hất xuống sàn nhà. Chu Nhất Tĩnh bị hành động bất ngờ của anh, đột nhiên không phản ứng kịp liền đổ dạp xuống. Đầu óc lên một cơn choáng váng, thiếu chút nữa đã để đất đầu mình đập xuống sàn nhà. Chu Nhã Tĩnh vỗ vỗ cái trán của mình tức giận. Không phải anh đang nóng lòng muốn tìm kiếm Bạch Hiểu Nguyệt sao? Tại sao lại đẩy em ra? Chỉ cần anh đáp ứng yêu cầu của em sẽ lập tức nói nơi ở của Bạch Hiểu Nguyệt. Chu Nhã Tĩnh đứng dậy, nhìn Vân Thiên Lâm, trong thoáng chốc sững sờ vì bắt gặp ánh mắt nguy hiểm đó. Cô thật là cho rằng với bản lĩnh của tôi lại không tra ra được chỗ của Bạch Hiểu Nguyệt. Cô lầm to rồi, sở dĩ tôi đến đây là vì muốn xem cô tiếp tục sẽ giở trò gì. Có lẽ bây giờ đã đến lúc hạ màn rồi. Vân Thiên Lâm cười lạnh một tiếng, ánh mắt toát ra vẻ chê cười, điệu bộ giống như đã tìm ra được vị trí của Bạch Hiểu Nguyệt. Anh nói lời này là có ý gì? Không có khả năng, kế hoạch của tôi vô cùng tỉ mỉ và chu đáo. Nếu anh đã sớm tìm được Bạch Hiểu Nguyệt thì còn đến đây làm gì? Loại khiêu chiến tâm lý này em đã quá rảnh rồi, Vân Thiên Lâm ạ. Có phải là thủ thuật tâm lý không thì chăm lẩm cô rõ ràng nhất. Đem người của tôi mang đi, chẳng lẽ cô không phát hiện ra xe của tôi có hệ thống định vị sao? Thật là ngu xuẩn khi tự cho mình là thông minh. Chu Nhã Tĩnh không thể tưởng tượng được mình đã nhìn Vân Thiên Lâm hệ thống định vị. Không thể nào, nếu như đã có hệ thống định vị vì sao Bạch Hiểu Nguyệt mấy ngày nay vẫn còn nằm ở trong tay cô? Nếu như sớm biết, vì sao lại còn chờ đến hiện tại? Tới nơi này để diễn trò với em, đừng có gạt em nữa, em sẽ không tin anh đâu. Không tin sao? Vậy để cho tôi nói cho cô biết, đó là một xưởng giày da ở phía Nam. Không có khả năng đó, làm sao anh biết được đó là một xưởng giày da ở phía Nam bị bỏ hoang? Cách đây 3 năm trước, em đã nhốt cô ta tận cùng vào trong kho hàng rồi, bên ngoài căn bản không thể truy ra được, làm sao mà anh biết được? Chu Nhã Tĩnh nhất thời không thể khống chế được tâm tình chính mình, thế là đem toàn bộ bí mật khai ra. Vân Thiên Lâm nhìn Chu Nhã Tĩnh, đôi môi cười lên một cách sáng rỡ, liền lập tức gọi cho Tôn Giật Dương. Cậu mau đi đến nhà xưởng giày da ở phía Nam bị bỏ hoang cách đây 3 năm, nhanh lên. Chỉ có cái nhà xưởng đó thôi, đừng có tìm những chỗ khác nữa. Bạch Hiểu Nguyệt đang bị nhốt tận cùng ở trong kho hàng, cậu nhanh chân lên. Đương nhiên Chu Nhã Tĩnh nghe được cuộc điện thoại của Vân Thiên Lâm mới biết, hóa ra cô đã bị anh lừa rồi, cả người ngây ngây ngẩn ngẩn là cô đã lỡ miệng nói ra sự thật. Vân Thiên Lâm, anh là đồ dối trá, thế mà là anh gạt tôi để nói tìm ra được Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm cười cười. Chu Nhã Tĩnh, trò chơi mèo vờn chuột này đến đây là kết thúc, cô chờ đến khi tôi tìm ra được Bạch Hiểu Nguyệt rồi, thì đến phiên cô nhận bản án tử hình đi. Hiện tại anh không có thời gian trừng phạt loại phụ nữ này. Cái anh hận là lúc nào cũng sẽ không thể bay đến ngay chỗ Bạch Hiểu Nguyệt. 3 ngày rồi cô không được ăn uống. Bạch Hiểu Nguyệt em nhất định phải cầm cự đến cùng. Anh đang ở đến bên em đây. Đột nhiên Chu Nhất Tĩnh xoay người hướng Vân Thiên Lâm hét lớn lên. Anh cho rằng bây giờ đuổi đến còn kịp ư? Hết rồi, không kịp nữa rồi. Giờ khắc này chắc hẳn bọn họ đã động thủ rồi. Cô nói vậy là có ý gì? Vân Thiên Lâm dừng lại bước chân, xoay người mấy bước liền duỗi tay bóp cằm đấy Chu Nhã Tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu lên sự giận dữ, đem Chu Nhã Tĩnh ấn vào tường. Chu Nhã Tĩnh mở miệng không thể hoạt động được, cứ biết ú ớ. Nói, cô đã làm gì? Vân Thiên Lâm gia tăng lực tay lên xuống ở dưới vùng cổ, cơ hồ như muốn bóp nát cổ của Chu Nhã Tĩnh ra. Anh hận là lúc này không thể giết chết Chu Nhã Tĩnh được. Loại người như thế này còn sống ở trên đời để làm gì? Sau đó chờ trong giây phút sinh tử, Vân Thiên Lâm buông tay ra, ném Chu Nhã Tĩnh lên trên ghế sofa. Chu Nhã Tĩnh thoát chết, hai tay ôm lấy cổ họng ho khủ cụ. Phải mất một lúc lâu mới lấy lại được giọng nói, nhìn Vân Thiên Lâm giống như ác ma từ địa ngục đi lên. Nhưng Chu Nhã Tĩnh không cảm thấy sợ hãi một chút nào, cô cười lên một tia đắc ý với sự thỏa mãn. Vân Thiên Lâm, em đã tìm được 5-6 người đàn ông đi hầu hạ vợ của anh. Anh nói xem, Bạch Hiểu Nguyệt đang mang thai chắc là không được thỏa mãn những ngày qua. Bất quá em đã giúp cô ta giải quyết nhu cầu sinh lý một chút thôi. Còn việc của đứa bé kia có giữ lại được hay không thì em không biết. Đồ! Vân Thiên Lâm rất muốn mắng chửi người, nhưng lại không biết hình dung Chu Nhã Tĩnh thế nào để chửi cho đúng. Anh không kìm nổi, đưa tay đánh một cái lên trên mặt của Chu Nhã Tĩnh. Đây là lần đầu tiên anh đánh phụ nữ. Chu Nhã Tĩnh, cô điên rồi, đợi đó đi, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Đầu óc Vân Thiên Lâm trống rỗng, lái xe với tốc độ cao nhất chưa từng thấy. Anh chỉ muốn bây giờ chạy nhanh đến bên cạnh Bạch Kiều Nguyệt. Tình thế của cô bây giờ thế nào rồi? Em ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện được. Những đoàn người của Lăng Phong, Cố Thần và Tôn Giật Dương đã chuyển hướng sang nhà xưởng giày ra. Ở thời điểm mọi người đang tận lực chạy đến cứu Bạch Hiểu Nguyệt, thì cô cũng đang cố hết sức mình cứu thoát chính bản thân cô. Thừa dịp không có ai để ý, Bạch Hiểu Nguyệt đem con dao gọt hoa quả, cắt đứt sợi dây thừng đi. Một khứa, con dao đều làm cho Bạch Hiểu Nguyệt kinh hồn bạt vía vì sợ bọn chúng đã phát hiện ra. Sợi dây thừng từng chút một bị cắt đứt ra. Liền ngay lúc này, ở bên ngoài kho hàng có một tiếng chuyển dây đến. Bà Tên ngẩng đầu nhìn, đứng dậy mở cửa. Tâm của bà Kiều Nguyệt chợt trở nên căng thẳng, không dám bỏ sót một chi tiết nào, chăm chăm vào cánh cửa sắt đó. Người đàn ông đá ra một phát, cánh cửa liền đổ rầm xuống. Người cười khả ố, các người tới rồi. Người đàn ông tránh ra, bà Kiều Nguyệt liền thấy một lúc 6 tên đàn ông còn to cao hơn, 3 tên bắt cô tiến về phía cô. Ánh mắt của bọn họ nhìn Bạch Kiều Nguyệt rất ghê tởm, làm cho Bạch Kiều Nguyệt phải dùng mình. Rốt cuộc là Chu Nhã Tĩnh sẽ bức cô đến con đường này sao? Bạch Kiều Nguyệt giả bộ cúi đầu, làm bộ ngủ, nhưng tốc độ ở tay lại càng nhanh hơn. Cô không thể ngồi chờ chết được, chính cô phải tự giải thoát cho mình. Chính là đây. Trong một người đàn ông tiến tới sờ vào cằm của Bạch Kiều Nguyệt, rồi ánh mắt của hắn ta dò xét từ trên xuống dưới. Trong lòng Bạch Kiều Nguyệt không ngừng dồn dập, chống ngực đập thình thịch. Chính là cô ta. Việc còn lại giao cho các người, 3 người chúng tôi ra bên ngoài canh gác đây, đi. Tên đại ca gọi 2 tên tiểu tử cùng nhau kéo ra ngoài, để lại Bạch Kiều Nguyệt với đám đàn ông đầu trâu mặt ngựa này. Hai người kia đứng lên, dò dự nửa ngày cũng chưa có dịch chuyển bước chân. Sao, hai người các người cũng có hứng thú với cô ta hả? Nói thật, tao chưa bao giờ thử qua đàn bà mang thai. Nghe nói từ vị rất khác, cô gái này dáng người cũng được, làn da lại rất trắng, đợi một lát nữa chắc là rất tuyệt. Nghe những lời nói ghê tởm của tên đó, Bạch Kiều Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên. Tên đàn ông đó thấy con ngươi Bạch Kiều Nguyệt trừng lớn liếc nhìn hắn, liền hoảng sợ. Thế nào, không phục, không phục thì biết làm thế nào, đằng nào chút nữa cũng đã bị khuất phục ở dưới tay ông thôi. Yên tâm đi, nể tình cô mang thai, chúng tôi sẽ nhẹ nhàng một chút. Được rồi, các người nhanh đi ra ngoài đi, đừng để lại đây để vướng bận chúng tôi. Tên đầu trong mặt ngựa ấy nói xong liền đẩy 2 tên còn lại ra ngoài. Bạch Kiều Nguyệt thừa cơ hội này, dùng sức một cái làm dây thừng bung ra. Bạch Kiều Nguyệt hít một hơi sâu, làm cho mình bình tĩnh trở lại. Bọn họ đều là sức châu bò, lại còn nhiều như vậy. Cô bây giờ làm sao mới có thể trốn thoát được đây? Vũ khí trong tay cô cũng chỉ là một con dao gọt hoa quả. Thời khắc cửa đã bị đóng lại, Bạch Kiều Nguyệt cả kinh, nhìn những người đàn ông đó chậm rãi tiến lại gần cô. Sự sợ hãi bắt đầu không ngừng chấm cứ. 3 tên bắt cóc thì đứng ở bên ngoài cửa. Anh ba có một chút sốt ruột, nếu như cô không chạy thoát, nhất định sẽ gây ra án mạng. Đại ca, việc này chúng ta không thể làm được. Đứa bé kia cũng đã được 4-5 tháng rồi, đó cũng chính là một sinh mệnh. Đại ca, chúng ta phải cứu cô ta ra bên ngoài thôi. Mày điên rồi có phải không? Đã đi đến bước đường này rồi, chúng ta không còn đường lui nữa. Với lại không có hoàn thiện, nhiệm vụ thì sẽ không có tiền. Mày muốn chúng ta dã tràng xe cắt biển đông hay sao? Út à, đem trói anh ba mày lại, đỡ phải vướng bận tay chân. Lời của đại ca vừa nói ra, tên em Út đã không nghe. Út, hiện tại mày cũng không nghe lời tao sao? Có phải hai đứa mày muốn tạo phản? Đại ca, em xin lỗi. Út vừa nói, lấy tay đẩy đại ca ra. Anh ba thừa thế đẩy cửa liền nhìn thấy bà Kiều Nguyệt đã cầm ở trong tay con dao gọt hoa quả phòng chắn chính mình giữa đám đàn ông kia. Dây khác cửa bị đóng lại, bà Kiều Nguyệt thật sự không biết nên phải làm gì. Một người đàn ông trong số đó xem bà Kiều Nguyệt như con gà yếu ớt không thể làm được gì, lấy con dao hua hua lung tung. Nghĩ cô chẳng dám đâm vào ai, anh ta không sợ hướng bà Kiều Nguyệt đi tới, đã bị bà Kiều Nguyệt chém một nhát dao thật sắc vào tay, liền tức giận chửi bới. Còn chó này, anh em xông lên, cho cô ta biết mùi thế nào là động đến anh em chúng ta. Bà Kiều Nguyệt thấy tình thế bất ổn, cô lấy hết sức mình gằn lên. Tôi cảnh cáo mấy người, không được đến gần tôi. Những người đàn ông nào có quan tâm đến lời của bà Kiều Nguyệt bật lên tiếng cười dâm đãng. Bọn họ thế này lại đi sợ một cô gái hay sao? Nực cười, thời điểm bốn người cùng nhau đồng thành xông lên, bà Kiều Nguyệt nhắm mắt lại. Chẳng lẽ số phận của cô đến đây là hết rồi sao? Ở thời khắc cầu nguyện, ai cũng biết được hai tên bắt cóc xông vào. Anh bà phóng lên đi một quyền vào đám người đó rồi hét lớn, chạy nhanh đi. Bà Kiều Nguyệt tức thời không nghĩ nhiều nữa, lập tức bỏ chạy ra bên ngoài cửa. Cô phải chạy thật xa càng tốt, tránh khỏi nơi quỷ quái này. Mẹ nó, bọn họ dám tạo phản, các anh em xông lên. Ba người đánh, hai người còn lại đi bắt cô ta về đây, không được để cho cô ta trốn thoát. Tên cầm đầu rất nhanh trí đã nghĩ đến chiến thuật, hắn còn nghĩ đến hai tên ngốc này trông thành thật, chắc chắn võ công chỉ là mèo vờn chuột, bọn họ gạ gục chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Bà Kiều Nguyệt sao có thể chạy lên với hai tên đàn ông cao khỏe được. Trong nháy mắt, bà Kiều Nguyệt đã bị hai tên đó giật tóc lại, kéo người thụt lùi vào trong tay. Da đầu Bạch Tiểu Nguyệt tê dần, sau đó đánh một cú vào gáy, cô liền lăn ra bất tỉnh. Hôm nay, ả ta dám cả gan chạy thoát, cả gan chém ta một nhát dao, làm cho anh em xáo xáo, mất tính đoàn kết, tao sẽ cho cô ta biết thế nào là một người đàn bà mang thai bị chơi. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tông cửa. Những tên đàn ông giật mình, kinh hoàng một mảng, nơi này ngày thường làm gì có người, sao đột nhiên lại có tiếng đập cửa. Ngoài kia cố thần ra mệnh một tiếng, mười mấy người thân thủ nhanh nhẹn phá cửa đi vào. Theo một tiếng vang lớn, cửa đã bị đập nát ra. Cố thần theo đám người tiến vào bên trong. Đám người bên trong nhìn một đám người từ đâu xuất hiện, sợ tới mức ngẩn ra không phản ứng kịp. Bắt lấy bọn họ! Tôn Giật Dương ra lệnh một tiếng, thuộc hạ tiến lên đánh đấm, tứ tung, rồi tóm gọn hết đám đầu cho mật ngựa. Vân Thiên Lâm bên kia vội vàng bế bà Kiều Nguyệt lên. Trong cơn mơ hồ, bà Kiều Nguyệt cảm giác được có người động đến mình, liền hét toáng lên. Đừng chạm vào tôi, mau tránh ra, các người tránh xa tôi ra. Vân Thiên Lâm chợt căng thẳng, ngay cả trong cơn ngất xỉu, cô đã bị ám ảnh bởi đám người đó. Hiểu Nguyệt, đừng sợ, là anh đây, anh đến đón em về nhà. Vân Thiên Lâm rất đau lòng nhìn bà Kiều Nguyệt, khuôn mặt cô đã bị Chu Nhã Tĩnh đánh thành ra như thế này. Cả mấy ngày nay đều không ăn uống, hốc hác trông rõ rệt. Chu Nhã Tĩnh và đám người này, anh nhất định sẽ tra tấn sống không bằng chết. Hiểu Nguyệt, anh chính là Vân Thiên Lâm, đừng sợ, sẽ không ai dám làm tổn thương em, ngoan nào, anh sẽ đưa em về nhà. Bà Kiều Nguyệt chần chờ, từ từ mở mắt ra, khuôn mặt này chính là Vân Thiên Lâm, không sai. Bà Kiều Nguyệt đột nhiên cười cười, hai hàng lệ từ khóe mắt rơi xuống, chậm rãi vòng lấy cổ anh, lại một lần nữa cảm nhận nhiệt độ của cơ thể anh. Lúc này cô mới an tâm hẳn, tâm trạng dần dần thả lỏng ra và cuối cùng ngất xỉu trong vòng tay ấm áp của Vân Thiên Lâm. Bạch Kiều Nguyệt được Vân Thiên Lâm nhanh chóng đưa đến bệnh viện, các bác sĩ liền khẩn cấp cấp cứu cho Bạch Kiều Nguyệt. Bởi vì một người phụ nữ mang thai ở trong thời gian ngắn đã chịu không ít về giới hạn cực độ của mình, thân thể và thể chất, không ăn không uống rồi lại còn bị căng thẳng cực độ trong vòng 3 ngày. Những ngày ở trong bệnh viện, Vân Thiên Lâm là người thống khổ nhất, anh luôn túc trực ở bên người Bạch Kiều Nguyệt suốt cả ngày. Tất cả mọi người đều bảo anh hãy nghỉ ngơi để dưỡng sức. Những ngày qua đã vất vả nhiều rồi, còn lại cứ để cho Đặng Cầm và Bạch Cẩm Huy lo. Nhưng Vân Thiên Lâm nhất mực không nghe. Anh muốn thời điểm mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là anh, và lời cầu nguyện của anh sẽ trở thành sự thật. 3 ngày sau, một cơn hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc Bạch Hiểu Nguyệt đã tỉnh lại. Cô nở ra nụ cười ấm áp với Vân Thiên Lâm, vì cô biết rằng khi mở mắt ra, người cô nhìn thấy chính là anh. Chu Nhất Tính không biết mình đã bị nhốt ở trong căn phòng tối tên này bao lâu rồi. Nếu như theo thời gian của cô tính thì có thể đã 6 ngày rồi. Cô không biết mình đang ở đâu. Ngày đó Vân Thiên Lâm vừa đi đã có người tới bắt cô đem đi. Thời điểm tỉnh dậy đã thấy mình đã bị trói chặt tay chân, mắt bịt kín. Không gian yên tĩnh này mà nói đối với cô là một loại giày vò. Chu Nhã Tính bất lực dựa vào tường. Cô sớm đã quên đi cái cảm giác đói khát, chỉ mong có người đến nói với cô một câu gì đó, nhưng chẳng có ai cả. Dần dần ý thức của Chu Nhã Tính bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê, cho đến khi một mùi hương xông đến mũi làm cho Chu Nhã Tính từ trong mộng phải tỉnh giấc. Chu Nhã Tính mở to đôi mắt ra, không ngửi thấy mùi đồ ăn thì thôi. Một khi đã ngửi được thì cảm giác thèm thuồng bắt đầu trỗi dậy. Cô muốn ăn, hiện tại cô rất đói. Qua cánh cửa khép hờ, lọt vào một tia sáng yếu ớt, Chu Nhã Tính nhìn thấy một bóng người cao lớn mà trước mặt chính là một hộp cơm gà. Chu Nhã Tính không cầm lòng được, nuốt một miếng nước, dùng tay giật mạnh lấy hộp cơm, không màng đến người đưa cơm cho cô là ai. Bây giờ cô chỉ muốn ăn mà thôi, bất chấp hình tượng thường ngày. Chu Nhã Tính ăn ngấu nghiến, nuốt vội xuống, cứ sợ người đàn ông kia sẽ giật lấy lại hộp cơm. Nhưng người đàn ông đó chỉ đứng sừng sững như vậy, sau đó bỏ đi. Cửa đóng rầm lại một cái, một mảnh tối tăm lại bao trùm. Ở một gian phòng khác, bốn người đàn ông nhìn chằm chằm vào màn hình tivi lớn ở trước mặt. Tất cả mọi hành động của Chu Nhã Tính thế nào đều hiện rõ mồn một lên trên đấy. Kế tiếp, cậu sẽ tính toán như thế nào? Tôn Giật Dương lo lắng, anh sợ Vân Thiên Lâm vì quá đau xót, Bạch Hiểu Nguyệt những ngày qua mà mất đi lý trí, một số việc bọn họ không thể nào quá phận được. Bất quá thì gợi âm đập lưng ông mà thôi. Phong, cậu tìm chứng cứ giúp mình thế nào? Lăng Phong cười ha ha, lấy một cái cú USB. Chuyện nhỏ, sao có thể làm khó được mình? Cậu muốn bằng chứng chứ gì? Tất cả đã ở trong này, bao gồm cả việc ở Paris, cuộc sống sinh hoạt thường ngày thế nào, hãm hại đồng nghiệp ra sao, và đặc biệt còn có cả cuộc sống gần đây với Trương Tử Nghiêm. Tên Trương Tử Nghiêm đó đúng là ghê tởm, hắn ta còn lưu lại một số đoạn video giữa hai người. Chỉ sợ là cậu xem qua thì không thể nào tưởng tượng được nó quá thật sự đến cỡ nào. Đích xác có rất nhiều chuyện Vân Thiên Lâm không thể nào ngờ, một Chu Nhã Tính kiêu ngạo như vậy đã làm ra những chuyện không thể chấp nhận được. Còn có một số việc mọi người không biết, tên Trương Tử Nghiêm đó là một tên lưỡng tính, nam nữ gì hắn ta cũng chơi được hết, có lẽ ngay cả Chu Nhã Tính cũng không ngờ tới được. Cái tin này đúng là làm cho mọi người không thể tin được, thế mà hắn lại cùng... đúng nhìn ra bề ngoài chẳng đoán được cái gì. Không lâu trước, Chu Nhã Tính đã đi đến bệnh viện làm một cuộc phẫu thuật phá màng trinh, cô ta đúng là dụng tâm cho cái kế hoạch này, tất thảy đều được thiết kế tỉ mỉ. Lăng Phong vừa mới xảy ra không ngừng cảm thán, nhưng cái anh cảm thán nhất chính là độ ghê tởm của loại phụ nữ này, sao có thể làm ra được những việc độc ác như vậy. Bây giờ bằng chứng cũng đã có, cậu cứ thế giao nộp cho cô ta cho cảnh sát sao, thế thì hơi hời cho cô ta quá rồi. Cố Thần ở một bên nhìn Chu Nhã Tính ở trên màn hình, thất vọng nói, cứ nhìn thấy gương mặt của Chu Nhã Tính là Cố Thần lại cảm thấy buồn nôn. Ai bảo với cậu là mình sẽ giao nộp cô ta cho cảnh sát, mình đã chuẩn bị một số cực hình sẵn rồi. Vân Thiên Lâm vừa nói xong liền có một cuộc gọi. Các người vào được rồi. Nhớ làm cách nào không để lại vết thương ở trên người cô ta, nhưng phải đảm bảo với tôi rằng cô ta sẽ sống không bằng chết. Vân Thiên Lâm tắt máy, ánh mắt ác ý đầy nhăm hiểm nhìn lên trên màn hình. Cả ba người Cố Thần, Lăng Phong và Tôn Giật Dương không hiểu chuyện gì, liền đi theo ánh mắt ấy, lúc này mới hiểu ý của Vân Thiên Lâm là gì. Một đám người đàn ông đi vào, đem theo cả thùng nước, dây điện và các dụng cụ tra tấn không tổn thương đến thân thể. Bọn họ quả là phục với thủ đoạn của Vân Thiên Lâm, không được gây ra vết thương, điện cũng có thể làm cho người ta chết đi sống lại. Mà Chu Nhã Tính hốt hoảng nhìn đám người đó, miệng kinh hoàng la lên kêu cứu, phần còn lại không cần đoán cũng biết vô cùng thê thảm. Vân Thiên Lâm không quan tâm, anh tắt màn hình khép lại những màn hành động về sau. Cái đó anh không cần quan tâm nữa, đây chỉ là mới bắt đầu của kế hoạch trả thù Chu Nhã Tính. Sau một buổi tối hôm đó thập tử nhất sinh, Vân Thiên Lâm cố ý để cho cửa hé ra, mà đám người hành hạ thân thể Chu Nhã Tính cũng sẽ không ở lại nữa. Chu Nhã Tính nghĩ rằng bọn họ đã tha cho cô, liền cố lết thân thể tàn tạ đã qua một trận ngược đãi và tra tấn bằng nhúng nước và trích dây điện vào trên người để trở về chung cư. Vừa về đến nhà, Chu Nhã Tĩnh liền nằm vật ra mệt mỏi và kiệt sức ngủ một hơi đến trời sáng. Vào lúc đó, một ngày tồi tệ của cô bắt đầu. Sáng hôm sau, Chu Nhã Tĩnh thức dậy, người tỉnh táo đi không ít, cô liền xông vào nhà tắm một trận cho thoải mái. Khi trở ra liền bật tivi lên, thấy ngay tin tức về mình được phát sóng hầu như trên tất cả các kênh truyền hình. Ban đầu chỉ là một kênh, Chu Nhã Tĩnh tức giận chuyển sang kênh khác để xem, nhưng hầu hết đều là phát về cô. Không nghĩ tới Vân Thiên Lâm lại ra tay ác độc đến thế. Thiên Lâm, anh thật sự quá tàn nhẫn rồi, muốn bêu xấu tôi trước công chúng. Chu Nhã Tĩnh nói sắc mặt gần như nổi điên, liền đạp đổ hết tất cả những thứ ở trong phòng để thỏa cơn tức. Sau những tiếng vỡ choang choang đập phá, thế giới cuối cùng đã an tĩnh trở lại. Cô cuộn tròn mình ở trên giường lại, rồi bất chợt Chu Nhã Tĩnh cảm giác có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Những ánh mắt đó đều tất cả đều là cười nhạo, châm chọc về bản thân cô là một loại phụ nữ không ra gì, tâm cơ ác độc lẳng lơ. Thật là ghê tởm, còn dám chính mình là nữ thần trong sáng. Chu Nhã Tĩnh cảm thấy như mình sắp bị điên rồi. Mặc kệ tất cả, cô lấy chăn đắp mình lại, cưỡng bách bản thân đi ngủ, nhưng cũng không thể ngăn cản được những âm thanh sỉ nhục ấy. Chu Nhã Tĩnh chịu không được liền hét lên, điên cuồng. Những người không khống chế được hành vi dân sự. Cuối cùng là Chu Nhã Tĩnh không nhịn được mà khóc lớn lên. Suốt cả ngày Chu Nhã Tĩnh chỉ ở nhà không dám đi ra ngoài đường. Chu Nhã Tĩnh co ro một mình ở trong chăn, ngón chân cô bất ngờ ấn nút điều khiển, thế là tivi lại được bật mở. Chu Nhã Tĩnh hốt hoảng tắt đi, nhưng tiếng của phát thanh truyền đến làm cho Chu Nhã Tĩnh phản ứng lại. Người MC nói là tối hôm qua 12 giờ khuya, ở một hộp đêm đã bắt được hai người đàn ông đồng tính luyến ái, sử dụng chất kích thích. Khi xét nghiệm ra mới biết được, cả hai trong đó có Trương Tử Nghiêm đã bị HIV. Chu Nhã Tĩnh khi nghe đến đây đều tròn xoay mắt, thế có nghĩa là cái thông tin này đồng thời. Đám người của Vân Thiên Lâm cũng xem tin tức, ai nấy đều bàng hoàng hết sức ngỡ ngàng. Không ai dự liệu được Trương Tử Nghiêm đã bị nhiễm HIV, sau đó lại còn nghĩ đến Chu Nhã Tĩnh, hai người đã từng tiếp xúc thân mật qua. Chu Nhã Tĩnh một trận đau đầu, nằm vật ra trên giường, tại sao lại biến thành thế này? Tên Trương Tử Nghiêm, cẩm thú kia đối với cô không bao giờ bang bao, bảo là khó chịu, cô nghĩ chỉ cần uống thuốc tránh thai là được, bây giờ thì sao đây, tai họa giáng xuống đầu cô rồi. Chu Nhã Tĩnh cô mới không cần đi kiểm tra, không cần người ta bị nhốt lại để làm loại xét nghiệm quái quỷ đó, bị người ta tránh như tránh tà, cuộc sống về sau của cô phải như thế nào đây? Các tin tức liên tiếp xuất hiện ở trên TV cảnh báo người dân nên cẩn thận với những trường hợp bị nhiễm HIV thế này. Đột nhiên ngay tại khu chung cư của Chu Nhã Tĩnh, có một người dân phát hiện ra một cô gái tinh thần không ổn định, thường xuyên xuất hiện ở công viên, thần khí không được bình thường. Khi cảnh sát đuổi tới mới phát hiện ra không phải ai khác, chính là người gần đây thường xuyên xuất hiện ở trên TV, Chu Nhã Tĩnh. Lúc này người Chu Nhã Tĩnh chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, trên thân khoác thêm một chiếc áo len mỏng, bộ dạng như một người vô hồn lang thang, hoàn toàn không giống những cuộc ghi hình ở trong chương trình giải trí đẹp mỹ lệ, động lòng người. Tôi không có bị HIV, tôi không có bị HIV, các người đều là người xấu, các người đều là muốn hại tôi. Thiên Lâm, chính là tại anh, đều là tại anh tôi mới ra nông nỗi này, nếu ban đầu anh không đến với Bạch Hiểu Nguyệt thì tôi sẽ không đi đến bước đường cùng này. Mọi người rất kỳ quái, Chu Nhã Tĩnh luôn miệng kêu cái tên này, đây không phải là người đứng đầu của tập đoàn RV hay sao? Nhưng vị cảnh sát chỉ biết lắc đầu, lại thêm một cô gái bước đi sai lầm trong cuộc đời chỉ vì yêu và hận. Yêu ai không yêu lại đi yêu người đã kết hôn rồi. Một vị nữ cảnh sát tiến đến muốn an ủi Chu Nhã Tĩnh. Ai biết thần trí không rõ ràng của Chu Nhã Tĩnh, cứ tưởng là Bạch Hiểu Nguyệt, thế nên đã rút con dao gọt hoa quả ra đâm cảnh sát ấy một nhát dao. Trong miệng của Chu Nhã Tĩnh không ngừng lẩm bẩm: Bạch Hiểu Nguyệt, đổ tiện nhân nhà cô, tôi giết chết cô, mau trả Vân Thân Lâm lại cho tôi sẽ giết chết cô. Đột nhiên Chu Nhã Tĩnh bị xúc động về cảm xúc, mọi người một phen hoảng loạn, mau chóng khống chế Chu Nhã Tĩnh lại, thừa dịp Chu Nhã Tĩnh không chú ý, nhanh chóng đoạt lấy con dao lại. Bị khống chế, Chu Nhã Tĩnh điên cuồng giãy giụa, vài người không giữ người Chu Nhã Tĩnh được, sợ sẽ lây sang bệnh, dùng lực đánh ngất xỉu Chu Nhã Tĩnh, sau đó mang cô ta đi bệnh viện. Trải qua một chẩn đoán, bác sĩ thông báo là bị bệnh tâm thần phân liệt, nói cách khác, Chu Nhã Tĩnh thật sự bị điên rồi, nhìn dáng vẻ đã bị một trận kích thích lớn, không chịu nổi hoặc là không thể chấp nhận cho nên mới biến thành như vậy. Cảnh sát đến nơi cũng không liên hệ được với người nhà, trong miệng Chu Nhã Tĩnh lại liên tục gọi lên Vân Thiên Lâm. Bất đắc dĩ, cảnh sát phải liên lạc với Vân Thiên Lâm. Thời điểm Bạch Kiều Nguyệt nhận được điện thoại có một chút bất ngờ, liền báo lại với Vân Thiên Lâm. Thế là hai người lại đến bệnh viện một chuyến. Trước khi đi, Vân Thiên Lâm có một chút chần chờ không để cho Bạch Kiều Nguyệt đi theo. Em đi có được không? Ở đó là bệnh viện tâm thần, em lại còn đang mang thai, hay là để anh đi một mình? Bạch Kiều Nguyệt lắc đầu, dù thế nào thì cũng phải đi một chuyến để xem người đã hãm hại cô bây giờ đến mức nào mà phải bị điên như vậy. Cô không rộng lượng tử vi đến mức tha thứ tất cả mọi lỗi lầm cho Chu Nhã Tĩnh chỉ vì hai chữ bị điên của cô ta. Do Chu Nhã Tĩnh bị thêm nhiễm HIV cho nên cô ta đã bị ngăn cách bởi một phòng riêng. Bác sĩ chỉ dẫn đường đi cho hai người đến chỗ Chu Nhã Tĩnh. Trên đường đi, Vân Thiên Lâm nắm chặt lấy tay Bạch Kiều Nguyệt, ép cô nép sát vào bên mình. Đi đến tòa nhà này có một chút yên tĩnh hơn so với các tòa nhà khác. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ. Một lối đi dài và nhỏ, tất cả các căn phòng bệnh đều đã được đóng chặt cửa. Mà theo như viện trưởng nói, Chu Nhã Tĩnh ở căn phòng cuối của một dãy hành lang. Đến nơi, bác sĩ chỉ vào trong và dặn dò. Bởi vì người bệnh chưa ổn định lại tinh thần, hai người không được bước vào bên trong, chỉ có thể đứng ở đó nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt gật đầu, hướng tới phòng bệnh nhìn qua. Bạch Kiều Nguyệt khi tới đây đã tưởng tượng qua không biết bao nhiêu bộ dạng khi Chu Nhã Tĩnh trở thành người điên. Khi tận mắt nhìn thấy, cô không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Chỉ tại Chu Nhã Tĩnh quá ác độc, không thể buông bỏ được tình yêu, cho nên mới để cho bản thân đi vào con đường tội lỗi. Hết thảy đây là sự trả giá của cô ta. Một bóng dáng nhỏ nhắn ở trong phòng, đó là Chu Nhã Tĩnh ngồi một mình ở trên chiếc giường, đưa lưng về phía bọn họ, cũng không giống như đang ngẩn người, không nhìn ra rốt cuộc Chu Nhã Tĩnh đang nghĩ gì. Đột nhiên Chu Nhã Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn qua khung cửa sổ. Ánh mắt hóa điên đó cùng với trạng thái không được bình thường làm cho Bạch Kiều Nguyệt có một chút sợ. Cô vội vàng lùi lại phía sau Vân Thiên Lâm. Anh cũng đỡ lấy người cô. Chu Nhã Tĩnh lắc lắc đầu, cảm giác không chắc chắn. Hình như hai người đó chính là Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt. Không được, cô nhất định phải cướp Vân Thiên Lâm về tay cô. Không thể để cho Bạch Kiều Nguyệt tiếp tục kiêu ngạo được nữa. Thế là Chu Nhã Tĩnh nổi điên lên, chạy đến hướng về phía cửa đập ầm lên. Bộ dạng dương nanh múa vuốt, vô cùng đáng sợ. Vân Thiên Lâm ôm chặt lấy Bạch Kiều Nguyệt lại, người lùi về phía sau mấy bước. Chu Nhã Tĩnh không có cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể hướng ánh mắt ra ô cửa sổ nhỏ với cừu hận và đập cửa không ngừng. Thả tôi ra, mau thả tôi ra, Bạch Kiều Nguyệt, tôi muốn giết cô, mau thả Vân Thiên Lâm lại cho tôi. Anh ấy là của tôi, cô có nghe thấy không? Bạch Kiều Nguyệt, đổ tiện nhân nhà cô dám cướp Vân Thiên Lâm của tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Lời nói của Chu Nhã Tĩnh vang ra rất rõ ràng, Bạch Kiều Nguyệt nghe rất rành mạch. Đối mặt với một Chu Nhã Tĩnh không ngừng chửi bới, ít nhiều Bạch Kiều Nguyệt có một chút không thoải mái. Chu Nhã Tĩnh rơi vào cái kết cục này, thế mà còn không biết mình sai ở chỗ nào, cứ đổ tội lên người cô. Bị kích động bất ngờ, Chu Nhã Tĩnh liên tục đập cửa. Bác sĩ sợ Chu Nhã Tĩnh bị tổn hại đến thân thể nên đã kêu bác sĩ tới tiêm cho Chu Nhã Tĩnh một mũi an thần. Vừa mở cửa ra, thiếu điều Chu Nhã Tĩnh muốn vọt xông ra. Vì trường hợp của Chu Nhã Tĩnh ngoại lệ, các bác sĩ đều mặc áo phòng hộ bản thân, sợ không may lúc va chạm sẽ gây ra lây nhiễm HIV. Tận mắt nhìn thấy một mũi an thần được tiêm vào trên người của Chu Nhã Tĩnh, lúc này cô ta mới từ từ không động đậy nữa mà đi vào giấc ngủ. Bạch Kiều Nguyệt có một chút dầu dĩ ở trong lòng, một áp lực nào đó đè nén xuống khiến cho cô không thở nổi. Nếu như Chu Nhã Tĩnh không có nỗi oán hận về tình yêu thì cô ta đâu cần nhất thiết phải làm ra mấy chuyện hại người để không phải đi đến con đường của ngày hôm nay. Chu Nhã Tĩnh, tuổi trẻ của cô đã bị giam hãm trong bệnh viện tâm thần mất rồi. Kể từ sau vụ của Chu Nhã Tĩnh đã một tháng trôi qua, cuộc sống đã bình thường trở lại trước đây. Mắt thấy sắp đến sinh nhật của Vân Thiên Lâm, bà Kiều Nguyệt rối rắm không biết nên chuẩn bị quà gì cho anh. Bà Kiều Nguyệt gọi điện thoại để cầu cứu Gia Gia. Gia Gia đã đề xuất là hãy làm một món quà thủ công vì Vân Thiên Lâm hầu như không thiếu thứ gì. Món quà là do chính người vợ làm thì tuyệt vời hơn bao giờ hết. Bà Kiều Nguyệt nghe cũng có lý. Vừa hay khi nãy cô lướt ở trên mạng xã hội có thấy một quảng cáo cửa hàng chuyên làm đồ thủ công. Thế là bà Kiều Nguyệt quyết đi đăng ký một khóa học để làm ra các cốc nước với hoa văn sặc sỡ cho Vân Thiên Lâm. Thời điểm Bạch Kiều Nguyệt đi đến cửa hàng, trong tiệm có rất náo nhiệt, nhân viên cửa hàng vô cùng nhiệt tình. Thế là Bạch Kiều Nguyệt thành công đăng ký khóa học. Vì muốn rút ngắn thời gian cho nên một tuần cô đi học 5 buổi. Bạch Kiều Nguyệt dự định là sẽ thật nhiều kiểu dáng, chọn ra một cái đẹp nhất để tặng cho Vân Thiên Lâm. Những buổi học đầu tiên diễn ra rất thuận lợi, cô giáo hướng dẫn cũng rất dễ hiểu. Nhưng Bạch Kiều Nguyệt hình như không có tố chất với bộ môn này, cho nên cô phải làm đi làm lại rất nhiều lần. Cuối buổi học ra về, Bạch Kiều Nguyệt định thay đồ dơ ra. Đây là một bí mật với Vân Thiên Lâm, cô phải đợi đến lúc đó cho anh một bất ngờ. Nhưng chưa kịp thay đồ ra thì không nghĩ tới lại gặp Âu Dương Tuyết ở chỗ này. Ngón tay không thể để như vậy, lực đạo không đúng rồi, chúng ta làm cái khác nhé. Âu Dương Tuyết không biết mình đã thất bại bao nhiêu lần, mỗi lần tưởng chừng như đã thành công rồi lại đổ sụp xuống. Cô không biết có phải là đống bùn này đang đối nghịch với cô có phải không. Âu Dương Tuyết cũng là đang chuẩn bị món quà sinh nhật cho Lý Khanh Vũ, bởi vì ở nước ngoài, Âu Dương Tuyết đã bị ảnh hưởng văn hóa, nên dịp lễ Giáng sinh cũng rất coi trọng. Vốn dĩ nghĩ rằng nó rất dễ làm, nhưng ai biết được lại khó như vậy, làm mấy ngày rồi vẫn không được. Âu Dương Tuyết có một chút nổi cáu, cô lau mồ hôi ở trên trán, vừa mới đứng dậy, ngẩng đầu lên đã thấy Bạch Kiều Nguyệt. Ngay cả chính Âu Dương Tuyết cũng không nghĩ tới mình lại gặp Bạch Kiều Nguyệt ở nơi này. Bụng lớn thế này rồi còn đi ra ngoài, không sợ có chuyện gì xảy ra hay sao? Bạch Kiều Nguyệt gật đầu coi như đã chào hỏi. Tính ra hai người cũng không thân quen lắm, chỉ thông qua Lý Khanh Vũ mà quen được. Vậy chỉ cần chào hỏi sơ qua là được. Bạch Kiều Nguyệt lúc rời đi lại bị Âu Dương Tuyết ở sau lưng gọi lại. Chị Bạch Kiều Nguyệt, may quá chị ở đây. Từ buổi tiệc hôm trước em đã chuẩn bị, muốn đến xin lỗi chị, nhưng vì bận quá nên không tiện. Hôm nay gặp được chị, em muốn xin lỗi vì không cẩn thận suýt chút nữa, đổ thức ăn vào trên người chị. Bạch Kiều Nguyệt còn tưởng rằng Âu Dương Tuyết sẽ không chào hỏi mình, ai biết được lại còn ra vẻ ngọt ngào, bộ dạng đáng yêu. Làm như trên đời này chỉ còn lại mỗi mình cô ta là con gái, tất cả mọi người đều là phụ nữ già sao. Mà nhắc đến cái chuyện ở buổi tiệc hôm nọ cô lại càng tắc, chỉ cần vô ý là nói một câu xin lỗi là xong sao. Bạch Kiều Nguyệt cười cười, người cô nên xin lỗi là Gia Gia chứ không phải là tôi. Nếu có dịp thì cô nên gặp Gia Gia tạ tội một câu cho phải phép. Không phải bất cứ ai cũng sẽ đồng ý bỏ qua như Gia Gia đâu. Tôi có một chút việc bận, không thể cùng với cô nói chuyện được lâu. Vậy nhé, tôi đi trước đây. Bạch Kiều Nguyệt nói xong liền tìm cớ rời đi. Đối đầu với Âu Dương Tuyết, Bạch Kiều Nguyệt có một cảm xúc gì đó rất lạ. Đó là chán ghét. Cô không nghĩ tới sẽ cùng với kẻ mình chán ghét đứng nói chuyện tán gẫu với nhau. Một kẻ đó không biết là vô tình hay là cố ý hất đổ đĩa thức ăn lên trên người bọn cô. Cho dù là gì đi chăng nữa, thế cái cảm giác ghét Âu Dương Tuyết đó cứ vây lấy. Âu Dương Tuyết bị lần đầu tiên bị cảm giác sỉ nhục như vậy, chưa có ai dám phớt lờ sự tồn tại của cô mà cũng không dám ra lệnh cô phải đi xin lỗi một kẻ khác. Nhưng Âu Dương Tuyết không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Kiều Nguyệt rời đi. Được lắm, Bạch Kiều Nguyệt, cô dám lên mặt với tôi chứ gì? Cứ đợi đó đi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là một quyền lực mạnh mẽ của Âu Dương Tuyết. Bạch Kiều Nguyệt không hề hay biết mình lại có thêm một đối thủ nặng ký nữa. Cô vẫn là vô tư sống những ngày tháng bình thường, trong lòng tràn đầy chờ mong sinh nhật của Vân Thiên Lâm sắp đến. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ đến biểu hiện kinh ngạc của anh khi nhận được món quà làm thủ công do cô làm thì không biết anh vui sướng cỡ nào. Nhưng Bạch Kiều Nguyệt không ngờ lại có một tin tức vô cùng khiếp sợ truyền đến. Chu Nhã Tĩnh vào bệnh viện tâm thần cũng đã được một tháng, vốn tưởng rằng vẫn đang ở trong bệnh viện trị liệu, dự đoán sẽ có một ngày được bình thường trở lại, thì ai biết được một tin dữ đến, Chu Nhã Tĩnh đã nhảy lầu tự tử. Thời điểm xe cấp cứu đến, người đã tắt thở rồi. Chuyện của ngày đó, tại một buổi tối bệnh viện, bác sĩ đi kiểm tra phòng như thường lệ, Chu Nhã Tĩnh đột nhiên bị phát bệnh, bác sĩ đi vào tiêm một mũi an thần. Nào biết được Chu Nhã Tĩnh đẩy bác sĩ ra, chạy trốn lên trên tầng thượng, nói mấy lời gì đó rồi không một chút do dự nhảy xuống lầu. Lầu cao như vậy đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Nghe được cái tin tức này, Bạch Hiểu Nguyệt không còn cách nào tiếp thu được. Mới hôm vừa rồi còn đến thăm Chu Nhã Tĩnh, không được bao lâu người đã chết, có phải đó là số mệnh vô thường hay không? Chu Nhã Tĩnh còn trẻ như thế đã... Được rồi, em đừng buồn nữa, vận mệnh con người ai cũng sẽ chết cả, chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi. Vân Thiên Lâm lấy sắc mặt của Bạch Hiểu Nguyệt khó coi, anh kiên nhẫn trấn an cô, sớm biết thế này, ngày đó không cho Bạch Hiểu Nguyệt đi đến bệnh viện. Hậu sự của Chu Nhã Tĩnh, anh đã kêu người xử lý rồi, em cứ yên tâm, người đã chết rồi, dù trước đó cô ta có làm gì, em đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ mai táng Chu Nhã Tĩnh một cách chu đáo nhất. Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu, theo thông tin của Vân Thiên Lâm, thì ba mẹ của Chu Nhã Tĩnh di cư ở bên nước ngoài không rõ tung tích, nên không thể liên lạc được. Thế mới biết, khi chết rồi mới nhận ra một phần đáng thương của Chu Nhã Tĩnh. Đừng nghĩ nữa, chúng ta đi nghỉ sớm một chút. Đêm khuya tĩnh lặng, Vân Thiên Lâm chậm rãi mở to mắt, một Chu Nhã Tĩnh tung hoành ngược xuôi, bảy mưu hãm hại không biết bao nhiêu lần, và kết cục đã đi đến cái chết. Vân Thiên Lâm thở dài không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Anh nhìn lại những người ngủ say ở bên cạnh mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, chưa cần nhìn thấy cô là trong lòng anh lại cảm thấy bình yên đến lạ. Vào một buổi chiều đầy tuyết, tang lễ của Chu Nhã Tĩnh diễn ra, không có nhiều người đến tham dự lắm, chỉ lác đác vài người thân. Chớ trêu thay, người mà Chu Nhã Tĩnh hãm hại lại chính là người đưa tiễn cô. Một quãng đời làm việc xấu, cuối cùng bình yên với cái chết. Chớp mắt một cái, một con người kiêu ngạo xinh đẹp bằng da bằng thịt, hóa thành tro cốt nằm gọn ở trong một bình vải, sinh mệnh yếu ớt và ngắn ngủi đến nhường thế. Đứng trước cái chết, Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm bỗng nhận ra cuộc đời quá ngắn ngủi. Đúng như người ta nói, ngang qua là lỡ nhau cả đời, không ai biết được số mệnh của mình dài ngắn thế nào, chỉ mong chọn đời chọn kiếp này có thể khắc ghi mãi hình bóng ở trong tim. Tang sự của Chu Nhã Tĩnh nhanh chóng trôi qua, người đã đi, những hình ảnh xấu về Chu Nhã Tĩnh vẫn còn sẽ lưu lại mãi. Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt cũng không vì thế mà ảnh hưởng tâm tình trong thời gian dài. Hai người rất nhanh vui vẻ trở lại. Gần sát ngày sinh nhật của Vân Thiên Lâm, anh cha hỏi Bạch Hiểu Nguyệt chuẩn bị món quà gì tặng anh. Thật sự là anh muốn biết. Vân Thiên Lâm nghĩ nghĩ, đương nhiên là anh muốn biết rồi. Anh đang rất tò mò về vụ này. Những ngày qua, cô thường xuyên đi ra ngoài, khi trở về trong bộ dạng rất mệt mỏi. Không biết đang làm điều gì, nếu như đã chuẩn bị quà cho anh, thì chắc hẳn là đồ thủ công tự làm, đây là một món quà rất ý nghĩa. Nếu như anh muốn biết... Vân Thiên Lâm mở to hai mắt, trông chờ vào món quà cô nói, ai biết được trả lời anh là câu trêu chọc của cô. Em lại càng không thể nói cho anh. Vân thật sự thói tính trẻ con, không nói cho anh chứ gì, được lắm. Nếu như em không nói cho anh biết, tối nay em đi ngủ sofa, anh ngủ ở trên giường. Vân Thiên Lâm hử lạnh hai tiếng, anh bất chấp cái gì mà hình tượng gia đình gì đó. Anh đã bị cô đối xử lạnh lùng quá nhiều rồi, đôi khi phải cho cô nếm mùi bị ngược đãi. Ngủ sofa? Đúng vậy, ngủ sofa, có sợ chưa? Bạch Kiều Nguyệt nhìn biểu hiện trêu đùa, giận dỗi trên khuôn mặt của Vân Thiên Lâm, có một chút buồn cười. Vân Thiên Lâm thấy thế liền ôm cô vào trong lòng mình. Nếu như em ngủ trên ghế sofa, anh cũng bắt buộc phải ngủ chung với em. Hai người đều cùng ngủ trên ghế sofa, chỉ là bây giờ em mập lên rồi, không biết có đủ hay không. Bạch Kiều Nguyệt nhìn cái sofa này rồi lại nhìn người thân của mình, mang thai cô mập lên không ít. Anh không chê em mập thì em tự mình nói mập làm cái gì, muốn ngủ sofa chung chứ gì, được thôi. Vẻ mặt của Vân Thiên Lâm gợi lên một nụ cười xấu xa, cánh tay dùng lực một chút đem người đẩy xuống dưới. Bạch Hiểu Nguyệt thất kinh kêu một tiếng, cả người đều nằm trọn ở dưới người anh. Anh... Bạch Hiểu Nguyệt, anh không chờ nổi rồi. Vân Thiên Lâm ở trên mặt đầu nhàn nhạt ý cười, càng ngày càng cảm thấy cô trêu là một thú vị. Bạch Hiểu Nguyệt nào có để cho anh đắc ý với trò đùa của mình, bây giờ cô đang mang thai, Vân Thiên Lâm có thể chấm mút được. Bạch Hiểu Nguyệt đưa tay ra câu lấy cổ anh, môi mềm mại đặt lên trên môi anh một nụ hôn, khóe môi hơi gợi cảm lên ý tình. Đã bước vào ánh mắt này của cô rồi, đảm bảo một chút nữa anh sẽ tự mình xử lý. Đúng như những gì Bạch Hiểu Nguyệt dự đoán, Vân Thiên Lâm đột nhiên đổi sang thế tấn công. Anh đỡ cô ngồi dậy, giam cầm cô vào trong ngực mình, không để cho cô có con đường phản kháng mà cứ chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Bạch Hiểu Nguyệt. Anh cảm thấy hai người ngủ ở trên giường sẽ thoải mái hơn, đến nỗi ai ở trên ai ở dưới sẽ làm dễ hơn. Chúng ta lên giường thảo luận một chút vấn đề. Vân Thiên Lâm nói xong liền Bạch Hiểu Nguyệt lên trên giường. Bạch Hiểu Nguyệt bị Vân Thiên Lâm hôn đến điên đảo thần hồn, chỉ cảm thấy ở lúc cùng với Vân Thiên Lâm, thân thể trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều. Cô quên mất ý định ban đầu trêu chọc anh và đắm chìm mình ở trong thế giới mật ngọt anh mang lại. Chỉ đơn giản là hôn môi thì đã làm cô nhập cuộc, có một chút không khống chế được, lung lay ý chí. Nghĩ vậy, Bạch Kiều Nguyệt không ngăn cản được, đỏ mặt lên. Trước kia cô không như vậy, đều là tại tên cáo già này dạy hư cô. Em đang tưởng tượng cái gì, sao mặt lại đỏ lên như vậy? Thấy Bạch Kiều Nguyệt có vẻ xấu hổ, không biết lại nghĩ lung tung cái gì. Vân Thiên Lâm chỉ thấy bản thân mình chưa thỏa mãn, liên tục khiêu khích. Bạch Kiều Nguyệt chỉ có thể cuốn theo nụ hôn của Vân Thiên Lâm. Mấy ngày nữa trôi qua, cuối cùng Bạch Kiều Nguyệt cũng đã làm xong mấy kiểu dáng của ly uống nước. Hôm nay cô có thể đi đến cửa hàng để lấy được rồi. Trước khi Vân Thiên Lâm đi ra cửa để chuẩn bị đi làm như thường ngày, anh đặc biệt nhiều lời, dặn dò cô cẩn thận. Kể từ vụ bắt cóc lần trước, bây giờ mỗi khi đi đâu, anh đều bố trí thêm hai người đi theo sát bên cô, bảo vệ cô. Anh chính là sợ cái cảm giác vào một ngày đẹp trời, lại nhận được một cuộc gọi là Bạch Hiểu Nguyệt đã bị bắt mang đi rồi. Anh không chịu được cái cảm giác kích thích đó. Hôm nay bên ngoài trời rất lạnh, em đi ra ngoài nhớ mặc đầy đủ quần áo. Tan tầm, nếu như em còn ở bên ngoài, anh sẽ tới đón em. Đối mặt với lời dặn dò này, Bạch Kiều Nguyệt kiên nhẫn gật đầu. Vân Thiên Lâm quá nhiều lời rồi, ai không biết còn tưởng anh là bố chồng, chứ không phải là chồng nữa. Người cứ như là mấy ông trung niên lo trước lo sau. Anh yên tâm đi, nói không chừng em đi đến công ty đón anh trước đó. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở cửa vẫy vẫy tay tạm biệt anh đi làm. Xe khuất, lúc này cô mới đi vào phòng. Kế hoạch chuẩn bị sinh nhật cho Vân Thiên Lâm đã được chuẩn bị tinh tế, trong lòng cô rất chờ mong đây. Bạch Kiều Nguyệt chuẩn bị một chút, thay đồ đi ra bên ngoài, đến cửa hàng, nhân viên lấy cho cô tất cả 5 loại cốc cô đã làm qua. Cả 5 đều rất đẹp, nhưng chỉ có mỗi một cái làm quà sinh nhật cho Vân Thiên Lâm. Cái ở giữa là một cậu bé khá giống với Vân Thiên Lâm. Được rồi, lấy cái này đi. Sau đó nhân viên gói lại cẩn thận thành một món quà xinh đẹp. Còn 4 cái cốc còn lại, Bạch Kiều Nguyệt để lại ở chỗ tiệm. Nhân viên bảo có thể gửi làm kỷ niệm. Sau khi rời khỏi cửa hàng thì đã đến giữa trưa, Bạch Kiều Nguyệt ghé qua chỗ của Vân Thiên Lâm để ăn trưa luôn. Mới vừa tính rời đi thì điện thoại lại vang lên, vừa thấy thế lại là Lý Khanh Vũ. Hiểu Nguyệt, hiện tại em có rảnh không? Bây giờ luôn sao? Bạch Kiều Nguyệt nhìn đồng hồ, còn nói thêm, anh có chuyện, quan trọng gì sao? Phải, chỉ cần gặp mặt một chút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu. Lý Khanh Vũ ngồi trong văn phòng, nhìn hộp quà bên cạnh. Hôm nay là sinh nhật cô, chắc chắn Vân Thiên Lâm sẽ tổ chức cho. Bạch Kiều Nguyệt sẽ không có thời gian cùng với mọi người chúc mừng sinh nhật. Món quà này anh đã sớm chuẩn bị tốt cho cô, là đặc biệt riêng cho cô. Được, Bạch Kiều Nguyệt nhìn, nói là địa điểm gặp mặt liền cúp máy. Nghe được Bạch Kiều Nguyệt cúp máy, Lý Khánh Vũ rất vui mừng, cầm lấy quần áo, cái gì cũng không làm nữa, bỏ lại công việc đang dở dang, lập tức đi ra ngoài. Anh Khánh Vũ, trưa như thế này rồi, anh còn muốn đi đâu? Âu Dương Tuyết vừa lúc đi lấy tài liệu về, liền bắt gặp bộ dạng vội vàng của Lý Khanh Vũ muốn đi ra ngoài. Cô liền ngăn cản lại hỏi, cô đang định cùng với anh đi ăn trưa. Anh ra ngoài có một chút việc, hôm nay em ăn trưa một mình nhé. Lý Khanh Vũ không quản được nhiều đến thế, anh chỉ hận là bây giờ không thể đến chỗ hẹn ngay. Âu Dương Tuyết tủi thân nhìn món quà đang cầm ở trong tay Lý Khanh Vũ. Đó không phải là đồ ở cửa hàng trang sức mới hôm qua có người mang lại đây sao? Lúc ấy cô còn tưởng rằng Lý Khanh Vũ đặc biệt chuẩn bị cho cô trong dịp lễ Giáng sinh, nhưng nhìn hành động của anh bây giờ, hóa ra là không phải. Không đợi Âu Dương Tuyết nói thêm, Lý Khanh Vũ đã bỏ đi nhanh chóng bước vào thang máy với nóng lòng. Sự chậm trễ, Bạch Hiểu Nguyệt sẽ đợi lâu. Âu Dương Tuyết đứng ở một chỗ ngay lối nhỏ, gương mặt tươi cười trở nên cứng đờ, tay vẫn còn giơ giữa không trung. Mới vừa rồi, Lý Khanh Vũ không thèm quan tâm đến cô, trong nháy mắt đều là sự vội vàng, chờ không nổi. Anh gấp như thế sao? Đến tột cùng thì anh đi gặp ai mà lại gấp như vậy? Không cần nghĩ cô cũng có thể đoán được là ai, nhưng bắt buộc Âu Dương Tuyết phải đi xác nhận là anh đi tặng cái món quà đó cho ai. Anh thế mà lại không có một chút cho cô mặt mũi, cứ như vậy trước mặt nhân viên bỏ vợ sắp cưới của mình lại một mình. Âu Dương Tuyết không suy nghĩ, bỏ qua ánh mắt của mọi người, liền thản nhiên đi vào thang máy, quyết theo dõi Lý Khanh Vũ là vì ai mà lại bỏ cô ở lại công ty. Bạch Kiều Nguyệt vừa mới đến điểm hẹn không lâu thì Lý Khanh Vũ cũng đến. Thấy Bạch Kiều Nguyệt đang ngồi ở một chỗ chờ, anh đi nhanh bước chân qua. Hôm nay Bạch Hiểu Nguyệt mặc váy màu trắng, nó rất thích hợp với cô, nhìn qua không khác gì là cô gái rất lương thiện, phù hợp với cái màu ý nghĩa của nó. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn qua cũng đã thấy Lý Khanh Vũ đi đến. Anh gặp em là muốn nói chuyện gì? Lý Khanh Vũ vừa ngồi xuống, nhưng ánh mắt từ bên ngoài cửa vẫn không thể rời khỏi người cô. Một màn này đã bị Âu Dương Tuyết ở đằng sau theo dõi thấy hết thảy. Bạch Kiều Nguyệt, sao cô kinh như vậy, âm hồn bất tán vậy? Quyến rũ người này lại đến quyến rũ người khác. Hèn chi cuộc đời của cô không bao giờ hết kẻ thù. Âu Dương Tuyết lặng lặng nhìn bọn họ nói chuyện phiếm. Lý Khanh Vũ hình như rất vui vẻ khi thấy Bạch Kiều Nguyệt và được trò chuyện với cô ta. Chẳng có gì giống với bộ dạng không nói nửa lời mỗi khi ở bên cạnh cô. Chẳng lẽ bây giờ không có việc gì thì anh không thể hẹn em ra bên ngoài được sao? Bạch Kiều Nguyệt hỏi mình câu đó. Lý Khanh Vũ có một chút hụt hẫng, biết là cô không hề có tình cảm với mình, nhưng bây giờ anh vẫn không thể buông bỏ được đoạn tình cảm của năm ấy. Không, em không phải có ý này. Bạch Kiều Nguyệt không có ý thất lễ thế, chỉ là cô muốn hỏi chuyện gì thôi. Anh bận rộn như vậy, cô lại không nghĩ anh có thời gian nói chuyện phiếm với cô. Không đùa em nữa, anh đến đây là một món quà ý nghĩa đưa cho em, cứ nhận nó đừng từ chối, coi như là một người anh trai tặng cho em gái đi. Bạch Hiểu Nguyệt, chúc mừng em sinh nhật. Lý Khanh Vũ sợ Bạch Hiểu Nguyệt không nhận quà của anh cho nên mới dặn trước như vậy. Nhìn hộp quà trước mặt cô ngẩn người, với nghe lời của anh nói thì là sinh nhật cô. Bạch Hiểu Nguyệt vội lấy điện thoại ra coi lịch thì mới nhớ hóa ra là sinh nhật của Vân Thiên Lâm, cũng chính là sinh nhật của cô. Ai đời như Bạch Kiều Nguyệt cô chỉ nhớ đến sinh nhật của Vân Thiên Lâm mà lại quên khuấy đi sinh nhật của mình. Hóa ra Lý Khanh Vũ hẹn cô đến đây chính là món quà này. Vậy Vân Thiên Lâm có biết đến sinh nhật của cô không? Thất thần làm cái gì, mở ra xem một chút đi. Bạch Kiều Nguyệt chần chờ lưỡng lự. Lúc này mới đem hộp quà ra, bên trong đó chính là một đôi hoa tai hình ngôi sao rất đẹp. Bạch Kiều Nguyệt cầm lên nhìn nhìn. Chúng sáng lấp lánh và đặc biệt rất mê hoặc lòng người phụ nữ. Em có thích không? Đôi hoa tay này là anh cho người thiết kế riêng cho em. Lúc nhìn thấy bản thiết kế ở trên giấy, anh đã liền thích. Không biết em có thích nó không? Bạch Kiều Nguyệt tất nhiên là rất thích, nhưng cô do dự nửa ngày cũng không muốn nhận. Anh Khanh Vũ, cái này quá quý, em không thể nhận được. Hiểu Nguyệt, em còn đang lo lắng cái gì, chẳng lẽ em lấy chồng rồi lại không thể nhận quà từ anh trai hay sao? Anh không có ý gì khác, anh cũng đã có vợ sắp cưới của mình rồi. Anh chỉ muốn tặng em một cái gì trong ngày sinh nhật với danh nghĩa là người thân thiết ở trong gia đình, không hề có ý gì khác. Lý Khanh Vũ nhìn qua tưởng chừng rất ngại nhẹ nhàng, nhưng chỉ có anh mới biết trong lòng mình rất khổ sở thế nào. Nếu như anh cố chấp giống như trước đây, cứ theo đuổi như vậy, thì chỉ có thể làm cho mối quan hệ của bọn họ càng ra thêm mà thôi. Cho nên chỉ có cách này, anh cũng có một gia đình riêng thì Bạch Hiểu Nguyệt mới chấp nhận đến sự tồn tại của mình. Lời này của Lý Khanh Vũ làm cho Bạch Hiểu Nguyệt không có gì để phản bác. Cô đang lo lắng, sợ là nhận món quà này sẽ có những suy nghĩ không hay ở trong lòng Lý Khanh Vũ. Thế nhưng Bạch Hiểu Nguyệt đã nói như vậy rồi, cô nhận để cho anh được vui. Cảm ơn anh Khanh Vũ. Đến tận bây giờ Bạch Kiều Nguyệt vẫn không thể nào sửa đổi thói quen cách gọi. Cô luôn gọi Lý Khanh Vũ là anh Khanh Vũ như một người anh trai. Bởi vì Lý Khanh Vũ thật sự là một người anh trai rất tốt, cả trong quá khứ của năm mười mấy tuổi cho đến tận bây giờ. Cảm ơn cái gì chứ, em thích là được rồi. Đúng vậy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Bạch Kiều Nguyệt là anh yên tâm rồi. Bấy nhiêu cũng đã đủ để làm cho anh hạnh phúc. Cái cảm giác này rất khó nói thành lời. Cho đi tình yêu của mình chỉ đổi lấy một nụ cười của giai nhân cũng đủ để cho người anh hùng mãn nguyện. Cái tình yêu này cũng đủ để dằn vặt anh quá rồi. Mới vừa rồi em đi đâu vậy? Là có ai đó đưa quà sinh nhật cho em sao? Trông nó như là đồ thủ công. Nhắc tới cái này, Bạch Kiều Nguyệt nở ra nụ cười rạng rỡ. Cái này là quà sinh nhật của Thiên Lâm mà em đã chuẩn bị cho anh ấy. Anh không thể ngờ được đâu, hôm nay cũng là sinh nhật của Vân Thiên Lâm. Chính tai mình nghe được Bạch Hiểu Nguyệt nhắc tới cái tên Vân Thiên Lâm, Lý Khanh Vũ cũng chỉ có thể cười chua xót. Anh là đã lựa chọn con đường này thì có đau lòng cũng chính là anh tự chịu. Cái này là mua cho anh ta sao? Cái này là nửa tháng trước em đã có khóa học làm gốm, cho nên em đã tự tay làm cho Vân Thiên Lâm đấy. Em nghĩ là anh ấy sẽ thích món quà này. Vừa nói Bạch Hiểu Nguyệt còn nâng niu món quà, càng làm cho Lý Khanh Vũ đau lòng. Bạch Hiểu Nguyệt xấu hổ cười cười, khó nén sự hạnh phúc ở trong lòng thì đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói yểu điệu. Anh Khanh Vũ, hóa ra là anh lại ở đây, hại em tìm cả nửa ngày trời. Lý Khanh Vũ ngẩng đầu, không nghĩ tới Âu Dương Tuyết sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lúc ở công ty, anh đã nói không cần phải theo anh. Cứ ở công ty, chẳng lẽ cô lại theo dõi anh sao? Chị Hiểu Nguyệt cũng ở đây sao? Anh Khanh Vũ nói, có chuyện gấp phải đi, không ngờ lại đi gặp chị. Không biết hôm nay là ngày gì mà chị Hiểu Nguyệt lại xinh đẹp đến thế. Âu Dương Tuyết thản nhiên ngồi xuống ở bên cạnh Lý Khanh Vũ, rất tự nhiên lại nũng nịu kéo tay của anh Lý Khanh Vũ. Bạch Hiểu Nguyệt ở một bên rất muốn nhịn cười, nhưng lại sợ Lý Khanh Vũ thấy, cho nên cô quay mặt sang chỗ khác nén nhịn cười. Hóa ra là Khanh Vũ thích thể loại này. À, không có gì, dù sao thì cũng là ngày đặc biệt nên trang điểm một chút, không nghĩ tới lại được gặp em và Lý Khanh Vũ ở đây. Âu Dương Tuyết như cũ cười cười vui vẻ, trong lòng cũng rất muốn vạch trần lời nói dối của Bạch Hiểu Nguyệt. Cái gì mà không nghĩ tới, Lý Khanh Vũ từ văn phòng chạy ra, vội vội vàng vàng chẳng phải là muốn đi gặp cô hay sao, mà còn dám nói không nghĩ tới, cô xem tôi là đứa trẻ con, dễ lừa gạt như vậy sao? Wow, hôm nay là sinh nhật của chị Bạch Hiểu Nguyệt, thật là vui quá. Đúng rồi, anh Khanh Vũ tặng cho chị cái gì vậy, có thể cho em nhìn một chút có được không? Âu Dương Tuyết giả vờ như mình ngây thơ, rất tò mò về món quà mà Lý Khanh Vũ tặng. Hoàn toàn không hề có ý xấu gì. Lý Khanh Vũ nhíu mày, Dương Tuyết, em không được thất lễ như vậy. Không sao, muốn xem thì xem thôi, cũng không có việc gì. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ đây là chuyện nhỏ, liền đưa cho Âu Dương Tuyết xem món quà Lý Khanh Vũ đã tặng. Khi nhìn đến đó là đôi hoa tai kiểu ngôi sao, Âu Dương Tuyết bất giác nắm chặt lấy chiếc hộp trong tay. Đây chính là món quà thiết kế riêng thường dành cho những đôi yêu nhau. Thật đúng là trắng trợn, loại quà tặng này mà cô ta cũng dám nhận. Đây chẳng phải là món quà độc nhất vô nhị, có một không hai. Bạch Hiểu Nguyệt, cô có biết xấu hổ là gì không? Biểu hiện của Âu Dương Tuyết cứ cầm chặt không buông món quà ra, Bạch Kiều Nguyệt có một chút khó xử. Vừa lúc Vân Thiên Lâm gọi điện đến hỏi cô có qua công ty ăn cơm chung không. Cuối cùng Bạch Kiều Nguyệt đã tìm ra cơ hội để rời đi, lập tức lấy cớ với Lý Khanh Vũ và Âu Dương Tuyết mình có việc bận cần phải rời đi. Chị à, nếu không phiền thì có thể ở lại ăn cơm chung, vừa hay là giờ trưa đã đến. Không được, tôi cũng có thể quấy rầy hai người, Vân Thiên Lâm còn đang đợi tôi ở công ty. Tôi đi trước, anh Khanh Vũ, cảm ơn anh món quà này. Bạch Hiểu Nguyệt cố ý nói món quà để cho Âu Dương Tuyết thả cái hộp ấy ra. Cuối cùng thì Bạch Hiểu Nguyệt cũng là thu lại được. Nhìn bóng dáng của Bạch Hiểu Nguyệt rời đi vội vã, Âu Dương Tuyết mới hài lòng không ít, đi đâu thì đi nhanh cho khuất mắt. Người vừa mới rời đi, Lý Khanh Vũ không muốn ngồi đây thêm nữa. Anh đứng dậy rời đi không để ý đến Âu Dương Tuyết. Anh đã bảo cứ đợi ở công ty, không chịu nghe, cứ nhất quyết mò sang đây, vậy thì tự mình tìm cách trở về đi, anh không quản. Lý Khanh Vũ, anh không được đi, anh còn chưa nói rõ ràng với em cơ mà, anh thấy rồi đó, cô ta không có yêu anh hà tất phải tự mình làm cho mình đau khổ. Âu Dương Tuyết thấy Lý Khanh Vũ sắp bỏ cô lại, cô không cam lòng hét lên một tiếng với anh. Lý Khanh Vũ dừng lại bước chân, suy nghĩ gì đó một lúc thật lâu rồi mới xoay bước chân lại nói. Lý Khanh Vũ, anh có thể chịu thiệt thòi bất cứ thứ gì ở trong tình yêu, nhưng anh không thể yêu cầu bản thân mình có thể chấp nhận được hai người không yêu nhau ở chung một chỗ với nhau. Dương Tuyết, kể từ khi gặp em cho đến bây giờ, anh đều không hề xem em là bạn gái, chỉ đơn giản là xem em là em gái. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, anh e là sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho em được. Chúng ta hủy bỏ kết hôn đi, rất xin lỗi em. Âu Dương Tuyết như không thể tin vào tai mình. Anh cứ thế mà nói với cô là không thể kết hôn nữa. Tiệc đính hôn đã làm rồi, chỉ cần anh nói không cần nữa thì sẽ không làm nữa sao? Đó là cái luân lý gì vậy? Không, tuyệt đối em sẽ không hủy bỏ hôn ước. Anh làm như thế mặt mũi của em và gia đình để ở đâu? Lý Khanh Vũ, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì em sẽ không từ bỏ đâu. Dương Tuyết, em cần gì phải bướng bỉnh như vậy? Lý Khanh Vũ không hy vọng Âu Dương Tuyết sẽ đi vào vết xe đổ của đời anh. Cứ yêu mãi một người không có kết quả, mãi không dứt ra được. Anh sai rồi, Lý Khanh Vũ. Kỳ thật không phải là không yêu nhau, mà là căn bản anh không cho mình và người khác có cơ hội. Anh nhất định làm mình yêu Bạch Hiểu Nguyệt, cho nên mới đối với em có cảm giác chán ghét. Có phải là anh sợ yêu em rồi thì em sẽ giống như Bạch Hiểu Nguyệt, rời bỏ anh? Âu Dương Tuyết, em đừng có tự cho mình là đúng. Nếu như từ bỏ dễ dàng như vậy thì trên đời này làm gì có thiên đường và địa cửu. Vậy thì anh có dám đánh cuộc với em không? 3 tháng, chỉ cần anh cho chúng ta thời gian 3 tháng yêu nhau. Nếu sau 3 tháng em không thể làm cho một Lý Khanh Vũ không thể mở lòng với Âu Dương Tuyết, thì chúng ta hủy bỏ hôn ước, em sẽ không lưu luyến gì với anh nữa, dứt khoát rời đi. Em... Anh không nói có nghĩa đã đồng ý. Tại đây, cuộc giao ước bắt đầu có hiệu lực, anh không có quyền từ chối nữa. Lý Khanh Vũ, em muốn nhìn xem rốt cuộc là anh đối với Bạch Hiểu Nguyệt thâm tình đến mức độ nào. Cứ như vậy, Lý Khanh Vũ chấp nhận vào cuộc chơi với Âu Dương Tuyết. Chỉ cần trong vòng 3 tháng, Lý Khanh Vũ động lòng với Âu Dương Tuyết, coi như anh đã thua và hôn ước sẽ được tiếp tục. Căn bản, Lý Khanh Vũ không lo lắng về vấn đề này, bởi vì anh biết mình sẽ không bao giờ thua trận giao ước. Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng gần như có chút gấp, chạy đến chỗ công ty của Vân Thiên Lâm. Tới rồi mới thấy đang có một vấn đề rất nghiêm trọng cần cô giải quyết, đó là một người ghen tuông điên cuồng đang ngồi trên ghế văn phòng. Nếu như Vân Thiên Lâm thấy được cái món quà, có thể hay không sẽ nổi lên cơn điên. Nhưng mà giữa cô và anh gần như không có gì có thể giấu giếm được với nhau, vậy thì cô biết giấu cái đôi hoa tay này ở đâu đây? Ngộ nhỡ một ngày bất cần để lộ ra, chắc chắn là anh biết đây không phải là do chính đồ anh tặng, như thế là càng không phải thảm hơn sao? Chẳng qua là một món quà thôi, nói với anh chắc là không sao, mà Vân Thiên Lâm gần đây cũng không có nhỏ mọn như trước nữa. Bạch Hiểu Nguyệt lẩm bẩm ở trong thang máy, lúc nói những lời này cô cũng không tự tin lắm, vẫn có một chút sợ sệt. Dọc theo đường đi, Bạch Hiểu Nguyệt vẫn vì cái vấn đề này làm cho rối não, không biết nên nói hay là không. Thời điểm đứng ở trước cửa rồi, Bạch Hiểu Nguyệt chỉnh lại quần áo, xác định là không có vấn đề gì mới gõ gõ cửa. Vào đi. Bên trong chuyển đến công thức hóa học, Bạch Hiểu Nguyệt cười trộm. Ngày thường cô đều trực tiếp đi vào, không cần phải gõ cửa, bây giờ lại khác, khẳng định là anh đang tưởng nhầm rằng mình là nhân viên của anh. Thế thì Bạch Hiểu Nguyệt cũng đóng một vai nhân viên cấp dưới của anh xem sao. Đẩy cửa ra liền nhìn thấy Vân Thiên Lâm ở vị trí ghế ngồi đó, chuyên tâm nhìn máy tính xử lý công việc, một bên lại lật lại văn bản nghiêm túc, đôi mày có khi nhăn lại, có khi lại giãn ra. Bạch Hiểu Nguyệt thả chậm bước chân, đi đến trước mặt anh. Vân Thiên Lâm vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, theo thói quen hỏi một câu, có chuyện gì? Xin hỏi, Tổng Giám Đốc Trương hôm nay muốn ăn gì? Nghe được cái âm thanh này, động tác ở trong tay Vân Thiên Lâm dừng lại, nhấc đầu lên, liền nhìn thấy một bóng dáng hoàn toàn màu trắng, dễ chịu thoải mái, trên mặt còn mang theo ý vị cười. Loại mỹ cảm này, giờ khắc này anh làm có một chút thất thần, đến nỗi bút ở trên tay đã bị rơi ra. Anh chưa bao giờ biết Bạch Hiểu Nguyệt cũng có một loại khí chất nữ thần tiên này, giống như là mọi thế sự nhân gian không liên quan đến cô. Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở đó chờ anh khen một câu xinh đẹp, dù gì ngày hôm nay cô cũng vì anh mà trang điểm kiểu dáng khác một chút thường ngày. Ai biết là trả lời cô là thái độ không nói không rằng, chẳng nhìn ra được là anh đang nghĩ gì. Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở một nơi, tốt xấu gì thì anh cũng nên nói với cô một tiếng, thế mà anh lại cứ đứng ở đó nhìn chân chân, nhìn cô như một sinh vật lạ. Anh làm sao vậy? Nhìn em trông quái kỳ như vậy sao? Bạch Hiểu Nguyệt có một chút thất vọng, định làm một cú bất ngờ cho Vân Thiên Lâm, nhưng không ngờ lại làm cho anh hoang mang đến thế. Vân Thiên Lâm vẫn không nói tiếng nào, đứng dậy bước về phía Bạch Hiểu Nguyệt. Trong lòng nghĩ Bạch Hiểu Nguyệt là Vân Thiên Lâm nghĩ nó quá khó coi, nhưng trong đầu Vân Thiên Lâm lại nghĩ đến anh đã bị cô hấp dẫn bởi dáng vẻ này. Vân Thiên Lâm lôi kéo Bạch Hiểu Nguyệt đến sofa, ngồi xuống, anh nhìn nửa ngày, cuối cùng hỏi câu đầu tiên là em đã để dáng vẻ này của mình đi dạo ở bên ngoài cả một buổi sáng. Nghe Vân Thiên Lâm hỏi như vậy, Bạch Hiểu Nguyệt càng thêm khẳng định sự hoài nghi của mình. Hình như cô ăn mặc rất khó xem, cho nên Vân Thiên Lâm mới có hành động và những lời nói như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút hoang mang gật đầu. Chẳng lẽ trong mắt mình cô là dễ nhìn, nhưng trong mắt người khác lại tệ đến như vậy sao? Làm sao vậy? Rất xấu sao? Nhưng mà những người làm ở trong nhà không phải là nói rất đẹp sao? Sau khi hỏi tất cả những ý kiến người trong nhà, Bạch Kiều Nguyệt mới dám bước ra đến chỗ của Vân Thiên Lâm cho anh xem. Bọn họ là ai? Vân Thiên Lâm nhíu nhíu mày, cô ăn mặc thế này lại còn để cho người khác xem, cô muốn anh tức chết vì ghen có đúng không? Chính là mấy cô bé ở trong nhà mình, mẹ Ngô, tài xế Trương, vệ sĩ anh Bố Trí và còn có cả anh Khanh Vũ. Mắt anh hôm nay bị làm sao thế? Lý Khanh Vũ. Vân Thiên Lâm đã bắt đầu nắm ra trọng điểm, cô thế mà xuất hiện cái bộ dạng này ở trước mặt Lý Khanh Vũ. Hôm nay hóa ra em mới nhớ đến, đây cũng là ngày sinh nhật của em, anh ấy cũng đặc biệt chuẩn bị cho em một món quà. Đây này, anh xem đi, em biết là anh sẽ giận, nhưng đây là thành ý của anh ấy, em thông báo cho anh biết trước. Sau khi xem xong món quà không được tức giận hay ghen tuông, đặc biệt là không được tịch thu nó, em mới cho anh xem. Bạch Kiều Nguyệt có một chút cảnh cáo trước những hành động và suy nghĩ trong đầu của Vân Thiên Lâm. Cô đang nghĩ kỹ rồi, cho dù Lý Khanh Vũ còn có tình ý với cô hay không, thì những món quà anh tặng, cô đã bắt buộc phải trân trọng nó. Vân Thiên Lâm đắn đo, đôi mắt đảo qua đảo lại suy nghĩ, sau đó tặc lưỡi chấp nhận. Nếu không chấp nhận, sao anh biết được Lý Khanh Vũ đã chuẩn bị quà gì, xem có bằng một quà của anh không? Được rồi, anh sẽ không có ý kiến gì hết, anh chỉ ở ngoài xem thôi, em lấy ra để cho anh xem tham khảo nào. Đúng là chưa có người chồng nào như anh, đến buổi lễ sinh nhật của vợ cũng phải tham khảo món quà của người yêu đơn phương vợ mình. Anh đúng là người đàn ông rộng lượng. Bạch Kiều Nguyệt bĩu môi, hóa ra anh cũng đã biết ngày hôm nay sinh nhật cô, chỉ là cô có quá ngu ngốc, không nghĩ tới. Thời điểm Bạch Kiều Nguyệt lấy đôi hoa tai hình ngôi sao ra, có điện thoại gọi đến. Nhìn trên màn hình, Bạch Kiều Nguyệt có một chút sửng sốt, thế mà lại là Trình Lãng, sao anh ta lại gọi cho cô? Bọn họ từ lâu đã không còn liên lạc gì với nhau nữa rồi. Một hồi chuông vang lên, Bạch Kiều Nguyệt mới chậm rãi bắt máy. Vân Thiên Lâm mỉm cười nguy hiểm, nhưng cũng không tỏ ra thái độ gì, cứ thoải mái dựa vào trên ghế sofa, thuận tiện còn ôm cô lại, bế Bạch Kiều Nguyệt ngồi giữa hai chân anh. Hiểu Nguyệt, em đang làm cái gì đó? Em đang chuẩn bị ăn cơm, anh gọi điện thoại cho em là có chuyện gì không? Bạch Kiều Nguyệt vẫn là như cũ hỏi, Trình Lãng gọi cho cô rốt cục là có chuyện gì nhỉ? Không sợ Bạch Vân Khê biết được sẽ ghen sao? Ngày hôm qua sinh nhật của Trình Lãng, anh và sinh nhật của Bạch Kiều Nguyệt chỉ suýt nhau một ngày. Bởi vì chuyện này mà bọn họ trước đó đang nghĩ đây có thể là duyên phận. Thế nhưng hiện tại lại cảm thấy câu nói năm xưa trông rất buồn cười. Có thể bọn họ có duyên phận thật, nhưng bọn họ đã bỏ lỡ qua nhau, mà đã lướt qua nhau rồi chính là cả đời hối hận. Đi đâu cũng không thể tìm lại được người năm xưa. Trước kia Bạch Kiều Nguyệt nhớ rõ ngày sinh nhật của anh sẽ luôn là ngày trước tiên chúc mừng sinh nhật anh trước, sau đó mới đi ngủ. Mặc dù đã khuya lắm rồi, nhưng bây giờ thì thế nào, cô tự hồ quên mất tất cả rồi, chỉ còn mình anh ngậm ngùi với cái sinh nhật của mình và khát khao với cái ngày sinh nhật của cô. Cũng không có gì đặc biệt, chính là đột nhiên nhớ tới, hôm nay là sinh nhật của em, anh định mời em ăn một bữa cơm, coi như chúc mừng em lại lớn thêm một tuổi. Trình Lãng không biết chính mình đang nghĩ cái quái gì, cô và anh đã là người của hai gia đình khác nhau, mỗi người đều đã tìm được hạnh phúc của mình, thế mà anh lại mở lời cô đi ăn cơm là chúc mừng sinh nhật cô. Nhìn trong ngăn kéo là món quà nhỏ anh đã chuẩn bị cho bà Kiều Nguyệt, là nửa tháng trước đã mua rồi, nó vẫn luôn nằm ở trong ngăn kéo chờ đến ngày sinh nhật bà Kiều Nguyệt là xuất ra thôi. Nhưng đến ngày rồi anh mới biết hành động của mình lố bịch đến cỡ nào, chắc là Bạch Kiều Nguyệt đã cự tuyệt anh nhanh thôi. Ăn cơm, em không thể rồi, cảm ơn anh đã nhớ đến sinh nhật của em, chỉ là hiện tại em đang ăn cơm với một người khác. Bạch Kiều Nguyệt đúng là không cần suy nghĩ từ chối ngay, dù sao thì cô cũng đang ngồi bên cạnh Vân Thiên Lâm, còn Vân Thiên Lâm thì đang thưởng thức bàn tay trắng nõn của cô, bộ dạng một chút cũng không để ý, không nhìn ra cái biểu hiện gì. Trình Lãng cũng đã biết đã bị từ chối, nhưng vẫn hy vọng chỉ 1%, rồi 1% ấy vỡ ra thành những mảnh nhỏ, đau lòng lại càng đau lòng, nhưng Trình Lãng vẫn cố nhen nhóm một chút hy vọng nào đó. Chỉ là một bữa ăn giữa những người bạn thôi, ra ngoài không có ý gì khác. Em không phải là ý này, nói thật em đang ăn cơm với Vân Thiên Lâm, cho nên em nghĩ nếu có cơ hội thì để lần sau vậy. Chính là... Thời gian không còn sớm nữa, em ăn cơm đây, anh cũng ăn cơm đi, chào anh Trình Lãng. Bạch Kiều Nguyệt không chờ Trình Lãng trả lời, cũng không cho anh cơ hội nói, lập tức cúp điện thoại. Trình Lãng lời nói còn chưa xong, đã bị Bạch Kiều Nguyệt tắt máy, âm thanh tút tút nhạt nhẽo vang lên ở bên tai. Trình Lãng nhìn di động của mình, thất thần, suy tư về giọng nói, đều là lời nói của Bạch Kiều Nguyệt. Cô đang ăn cơm với Vân Thiên Lâm sao? Rồi Trình Lãng chua xót cười cười, đặt điện thoại di động ra một bên, khóa ngăn tủ kéo lại, cất chìa khóa sang một chỗ khác. Chính anh cũng đã làm cái gì vậy? Sau đó cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Bạch Vân Khê nhìn thấy hành động giấu giếm của Trình Lãng đang rất nghi. Cô nhíu mày, không phải Trình Lãng đang giấu cô cái gì đấy chứ? Bạch Vân Khê cố nhìn trong ánh mắt của Trình Lãng để tìm ra câu trả lời, nhưng tựa hồ như trong veo, chẳng có gì cả. Bạch Vân Khê mới lên một tiếng. Trình Lãng, chúng ta đi ăn cơm trưa thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.